Chương 2291, chí tại đệ nhất. Hỗn độn kiếm khí vừa ra, huyết sắc địa ngục, cơ hồ là bị dễ như trở bàn tay đồng dạng xé rách. Hỗn độn kiếm khí bên trong, không chỉ có ẩn chứa khủng bố hỗn độn nguyên lực, càng là có vạn hóa thần kiếm, bất bại chiến khí, cùng với huyết mạch chi lực gia trì, uy lực đã nghịch thiên. Ùng ùng, kiếm khí chỗ qua, hư không nổ tung, huyết sắc địa ngục ảo giác trong nháy mắt chôn vùi, cường đại hỗn độn kiếm khí lần nữa cùng huyết sắc đao khí tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, vừa mới một màn lần nữa tái hiện, huyết sắc đao khí lần nữa nổ tung, hỗn độn kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay, trực kích quy vô huyết, cái gì, đao khí lần nữa bị chém vỡ, quy vô huyết triệt để biến sắc, bất quá, cũng may hắn lần này có chuẩn bị tâm lý, thân hình liên tục chớp động, hiểm thêm hiểm né qua đi, ngươi thắng, thân hình vọt đến một bên, quy vô huyết trên người khí tức trong nháy mắt thu liễm, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, hắn chịu thua, bởi vì, hắn tự biết mình, chính mình căn bản không có khả năng thắng, cùng đoạn kinh thiên tử chiến, còn không bằng bảo trì đỉnh phong, đối phó người khác, quy vô huyết trong lòng, hơi xúc động, coi như đỉnh cấp yêu nghiệt, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình một ngày kia, sẽ chủ động chịu thua, vẫn là hướng so với chính mình tu vi thấp rất nhiều người chịu thua, đa tạ. Tô Mạc ôm quyền xá, tất nhiên đối phương chịu thua, hắn đương nhiên sẽ không lại xuất thủ, quy vô huyết thở dài, lập tức xoay người bay trên trời tôn trên ngón tay, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, loại kết quả này, tức tại mọi người ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, quá vô địch, quá yêu nghiệt, đừng nói vạn cổ thiên kiêu, chính là thần vực thập đại vô thượng thần vương, trước đây cũng không gì hơn cái này a. Thấm Nhi mừng rỡ không hiểu, thật thắng, còn thắng sạch sẽ gọn gàng, không chút dông dài, ha ha, cổ thành ở ngoài, Huyền Thiên Thần Vương nét mặt, lộ ra vẻ tươi cười, trong con ngươi mang theo vẻ tán thưởng. Giờ khắc này, Tô Mạc Thiên Phú mới đạt tới hắn yêu cầu, đương nhiên, chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Bởi vì, tương lai muốn đối hãm hại đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, Tô Mạc nhất định phải đủ nghịch thiên, so đỉnh cấp yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn, so vạn cổ thiên kiêu còn muốn thiên kiêu. Chư vị, người nào trở lại chỉ giáo, trên bình đài, Tô Mạc nhìn chung quanh còn lại 7 người, cao giọng hỏi. Hắn, chuẩn bị liền chiến chính tràng, đánh bại tất cả mọi người, một lần hành động cầm xuống đệ nhất, mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn chung quanh liếc mắt, mỗi cái sắc mặt ngưng trọng, đóng ngoặc vuông. Chuyện cho tới bây giờ, không có bất kỳ một người, có can đảm khinh thường Tô Mạc, ta thiên, cái này đoạn kinh thiên, lẽ nào muốn một lần hành động càn quét toàn trường sao, nhất định là, hắn muốn liên tục chiến đấu tiếp, chí tại đệ nhất a, mọi người thấp giọng nghị luận, rung động trong lòng không hiểu. Cơ Nguyệt Tùng nắm chặt quả đấm, hắn muốn lên tràng, thế nhưng có trong lòng có kiên kỵ, hắn lo lắng thất bại, hắn đã thua ở Thiên Trần Sơn một trận, quyết không thể lại bại. Thiên Trần Sơn sắc mặt ngưng trọng, hít thật sâu một cái này đoạn kinh thiên khí thế quá mức, nhất định phải ép một chút, ngược lại hai người sớm muộn phải giao thủ, sớm một ít trễ một chút, cũng không có gì khác nhau. Sưu, Thiên Trần Sơn đạp chân xuống, thân hình như điện, vững vàng bay xuống tại trên bình đài. Đứng ở Tô Mạc đối diện, đoạn kinh thiên, chúng ta đánh một trận. Thiên Trần Sơn trầm giọng nói rằng, theo lấy Thiên Trần Sơn leo lên sân thượng, sở hữu quan chiến chi nhân, không chỉ có tinh thần đại chấn, lần này quyết đấu đỉnh cao tới, không nghĩ tới Thiên Trần Sơn nhanh như vậy liền lên tràng, ai có thể thắng lợi, trên cơ bản chính là đệ nhất, trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong, lần này tên thứ nhất, lập tức phải công bố, ngay cả Huyền Thiên Thần Vương, đều là sắc mặt thoáng trịnh trọng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Tô Mạc có thể hay không đánh bại Thiên Trần Sơn. Trên bình đài, Tô Mạc mặt không chút thay đổi, vẫn chưa mở miệng, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Thiên Trần Sơn. Thiên Trần Sơn không chút do dự, trên người khí thế bắt đầu khởi động, chính cái thần long lại xuất hiện, tại hắn quanh thân bay lượn. Bất quá, Thiên Trần Sơn không gấp xuất thủ, hắn chuẩn bị nhường Tô Mạc xuất thủ, chính mình tại xem thời cơ ứng đối, mà Tô Mạc cũng không do dự, ngay lập tức sẽ xuất thủ. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm một cái, sắc bén kiếm quang, như là mũi tên nhọn xuyên thủng trời cao, trực kích Thiên Trần Sơn. Một kiếm này tốc độ, nhanh đến không gì sánh kịp, sắc bén phong mang phản phất như có thể xuyên thủng tất cả. Trong nháy mắt, kiếm quang liền gần sát Thiên Trần Sơn, cho ta nuốt. Thiên Trần Sơn hét lớn một tiếng, quanh thân một cái hắc sắc thần long, mở bồn máu miệng lớn, một ngụm liền đem gặp qua nuốt chửng. Bất quá, kiếm khí uy lực cực lớn. Đầu kia hắc sắc thần long tại thôn phệ kiếm khí sau đó, thân hình bay ngược mười mấy trượng, mới chậm rãi dừng lại, thôn phệ tất cả công kích sao. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, cái này nguyên thần xác thực bất phàm, bất quá, thôn phệ cũng có một cực hạn, hắn còn cũng không tin, đối phương có thể thôn phệ hắn công kích mạnh nhất. Ông, Câu Mạc giơ lên thật cao trong tay chi kiếm, hùng hậu hỗn độn chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào trường kiếm, to lớn hỗn độn chi quang, xông thẳng trời cao, làm cho bảo kiếm hóa thành một chuôi nghìn trượng cự kiếm, phát sinh to lớn hỗn độn khí tức, bàn bạc kiếm uy cùng khủng bố chiến ý, tại Tô Mạc trên người bạo phát, chỉ là uy thế, liền để quanh người hắn không gian, trong nháy mắt chôn vùi, kiếm khí phong bạo, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, cánh tay hóa thành tàn ảnh, điên cuồng trảm kích đứng lên, trong nháy mắt, hắn chém liên tục 33 kiếm, 33 đạo khủng bố kiếm khí, hình thành một vòng to lớn kiếm khí phong bạo, hướng Thiên Trần Sơn tập sát mà đi, tới đi. Thiên Trần Sơn sắc mặt ngưng trọng như núi, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Tô Mạc một kích này khủng bố, thế nhưng, đối mặt một kích này, vô pháp tránh né, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, sưu sưu sưu, chín cái thần long, trong nháy mắt bay đến Thiên Trần Sơn tiền phương, cực nhanh bay múa, chín cái thần long chuyển vòng tròn bay lượn, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này từ chín cái thần long, phối hợp với nguyên lực ngưng tụ mà thành, tản mát ra khủng bố thôn phệ chi lực, cổ này thôn phệ chi lực cường độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền để tiền phương không gian triệt để tan vỡ, ùng ùng, tiếp theo hơi thở, cường đại kiếm khí phong bạo, ầm ầm đánh vào vòng xoáy phía trên, phát sinh rung động hoàng vũ nổ vang, vòng xoáy chấn động kịch liệt, lực lượng nhanh chóng tứ tán, bắn ra kinh thiên kình lực, bất quá, kiếm khí phong bạo thật là bị vòng xoáy nuốt, trực tiếp bị cắn nuốt trống không, thôn phệ kiếm khí phong bạo vòng xoáy, rất nhanh liền triệt để tan vỡ mở ra, hóa thành chín cái thần long. Thế nhưng, thôn phệ Tô Mạc kiếm khí phong bạo, chín cái thần long khí tức, đều là có vẻ hơi phù phiếm, thần tình đều cảm giác có chút uể oải, thật mạnh thôn phệ lực lượng. Tô Mạc kinh ngạc, cái này chín cái thần long, cho thấy thôn phệ lực lượng, so với hắn thôn phệ nguyên thần đều mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá, cái này thần long thôn phệ chi lực, cùng hắn thôn phệ chi lực cũng không tương đồng, giết. Liên tục tiếp được Tô Mạc hai chiêu sau đó, Thiên Trần Sơn quát lên một tiếng lớn, bắt đầu chủ động xuất kích, trong lòng hắn rõ ràng nhất, vừa rồi một kích kết quả, nhìn như hắn ngăn trở, thế nhưng, trên thực tế là hắn thua, bởi vì, hắn Cửu Long Thí Thiên Nguyên Thần, đều chịu đến một ít thương tổn, suýt nữa không chịu nổi kiếm khí kia phong bạo uy lực, chương 2292, đoạn kinh thiên, ngươi quá lợi hại. Thiên Trần Sơn xuất thủ, chính là đỉnh phong chiến lực. Bởi vì hắn biết rõ, muốn chiến thắng Tô Mạc, nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ thấy chín cái thần long bay lên trên cao, hình thể trong nháy mắt bành trướng, mỗi một cái đều hóa thành vạn trượng cao thấp, chín cái thật lớn thần long, làm thành một cái thật lớn hình tròn, cấp tốc đi khắp, lần nữa hình thành một cái vòng xoáy này xung quanh mấy vạn trượng, nhấc lên vô tận cuồng phong, giống như là mạc nhật phong bạo, kinh thiên động địa, vòng xoáy hình thành, chỉ là trong nháy mắt, nhanh chóng xoay tròn. Bên trong truyền ra khủng bố thôn phệ chi lực, tại loại này thôn phệ chi lực xuống, hư không nổ tung, vô tận nguyên khí cùng không gian mảnh vụn, nhao nhao bị vòng xoáy thôn phệ, ngay cả phía dưới, mọi người nơi ở, đều cảm giác được khủng bố thôn phệ lực lượng, không tốt, mau lui lại, thật là khủng khiếp, một đám đệ tử, nhao nhao sắc mặt đại biến, cấp tốc chợt lui, tránh cho vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bao phủ, mà ở vòng xoáy hình thành một khắc, Thiên Trần Sơn cũng không có nhàn rỗi. Hắn song chưởng đều xuất hiện, hai đạo bàn bạc chưởng ấn, hướng Tô Mạc quanh kích mà đi, chưởng ấn như núi, uy thế to lớn, tại vòng xoáy khổng lồ phối hợp phía dưới, có thể nói là không ai có thể ngăn cản, bởi vì, bất kỳ cái gì đồng cấp bậc thực lực võ giả, tại vòng xoáy thôn phệ phía dưới, cũng không thể ngăn cản chưởng ấn công kích, Tô Mạc nhướng mày, hắn ngay tại vòng xoáy bao phủ phía dưới, tự nhiên trước tiên liền cảm nhận đến thôn phệ chi lực, khổng lồ vòng xoáy, thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố. Chợt vừa tiếp xúc với hắn, liền để hắn chấn động toàn thân, thân hình đều không thể ổn định, lập tức hướng về phía trước không vòng xoáy bay qua. Bất quá, cái này thôn phệ chi lực, chỉ là đơn thuần thu nạp chi lực, cũng không thể đối Tô Mạc thánh đan cùng huyết mạch, nguyên thần, có ảnh hưởng gì. Muốn nói ảnh hưởng, cái kia chính là ràng buộc, cái này thôn phệ chi lực đối hắn sản sinh rất lớn trói buộc chi lực, ùng ùng, khổng lồ thôn phệ chi lực, sôi trào mãnh liệt, hai đạo khủng bố chưởng ấn nghiền nát trời cao. Tình huống bình thường phía dưới, Tô Mạc còn không có bị cắn nuốt, cũng sẽ bị hai đạo chưởng ấn bắn trúng. Thiên Trần Sơn sách lược, chính là hai bút cùng vẽ, chưởng ấn cùng thôn phệ vòng xoáy, luôn có một cái có thể có hiệu quả. Tô Mạc không để ý đến thôn phệ vòng xoáy, trường kiếm trong tay chém liên tục, khủng bố hỗn độn kiếm khí lại xuất hiện, lập tức liền đem hai đạo chưởng ấn chém vỡ. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang, rung động cao chính tầng trời, hai đạo chưởng ấn cùng kiếm khí, trong nháy mắt nổ lên, vang lên sóng biến dâng trào, khủng bố kình khí, quét ngang toàn bộ sân thượng, phá hủy tất cả, làm kình khí đảo qua, trên bình đài, đã không có Tô Mạc thân ảnh, Đoạn Kinh Thiên bị nuốt, xem ra Thiên Trần Sơn muốn thắng, Đoạn Kinh Thiên vẫn là hơn một chút a. Mọi người gặp cái này, nhất thời kinh ngạc, thắng bại đã rõ ràng, Thiên Trần Sơn muốn thắng, đóng ngoặc vuông, hỏng bét, Thấm Nhi hơi biến sắc mặt, bị Thiên Trần Sơn Cửu Long Thí Thiên thôn vệ, Đoạn Kinh Thiên thật có thể phải bại, cái này Thiên Trần Sơn Cửu Long Thí Thiên, bản thân liền vốn có thôn vệ uy năng, lại dung nhập thôn thiên thánh hồn, uy lực có thể tưởng tượng được, ha ha. Chữ Ngạn khóe miệng, câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, loại kết quả này, là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Thậm chí ngay cả Lạc Dư, đều âm thầm thở phào, chẳng biết tại sao, hắn cũng không hy vọng Đoạn Kinh Thiên thắng lợi, chỉ có ngoài thành 6 vị trưởng lão, không có giống rất nhiều đệ tử như vậy, cho rằng Thiên Trần Sơn tất thắng, bởi vì, Đoạn Kinh Thiên thực lực quá mạnh, coi như bị cắn nuốt, cũng không nhất định sẽ bại, đương nhiên, trước mắt đến xem, Thiên Trần Sơn thật là chiếm giữ quan trên bình đài, Đoạn Kinh Thiên, ngươi tất bại, nhìn thấy Tô Mạc bị cắn nuốt, Thiên Trần Sơn nét mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó cực lực khống chế vòng xoáy khổng lồ, Tô Mạc thật là bị cắn nuốt, bị vòng xoáy khổng lồ hút vào, bất quá, muốn đánh bại hắn, cái này còn xa xa không đủ, trong nước xoáy, một mảnh hỗn độn, giống như là chưa khai hóa thế giới, một cổ khủng bố mà lực lượng quỷ dị, tác dụng ở trên người hắn, muốn đưa hắn luyện hóa, không chút do dự, Tô Mạc lập tức đem huyết mạch thể chất, thôi động đến mức tận cùng, đồng thời hình thành hùng hậu hộ thể nguyên lực. Vòng xoáy này, căn bản không có khả năng đưa hắn luyện hóa, mở, một tiếng quát nhẹ, Tô Mạc ngưng tụ hùng hậu hỗn độn nguyên lực, lần nữa xuất kiếm, một kiếm trùng điệp chém về phía vòng xoáy, ầm ầm, kiếm ra như lôi đình nổ vang, vòng xoáy căn bản không chịu nổi Tô Mạc toàn lực một kiếm, tại cường đại một kiếm phía dưới, vòng xoáy ầm ầm tan vỡ, ùng ùng, nổ vang rung trời, vang vọng cửu tiêu, ở bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt nổ tung. Lần nữa hóa thành chính cái thần long, cái gì, Thiên Trần Sơn đôi mắt trừng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mới vừa rồi một kiếm phía dưới, hắn nguyên thần đã thụ thương, trời ạ, dạng này cũng không bại, Đoạn Kinh Thiên vô địch, khủng bố, toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, cái này Đoạn Kinh Thiên cư nhiên trong nháy mắt liền thoát khốn, chiến lực đã không cách nào tưởng tượng, cái này, Chữ Ngạn, Lạc Dư, Thấm Nhi, đều là khiếp sợ tại Tô Mạc cường đại. Trên bình đài không, Tô Mạc trên người quang mang vạn trượng, bao quát phía dưới Thiên Trần Vũ, có hay không tái chiến? Tô Mạc cao giọng hỏi, vừa rồi một kiếm, hắn đã kích thương đối phương nguyên thần, chính cái thần long đều có chút quể oải, cho nên, hắn không gấp xuất thủ, nếu là đối phương chịu thua, hắn cũng lười lại xuất thủ, muốn cho ta chịu thua, nằm mơ a. Thiên Trần Vũ gầm lên một tiếng, trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên một đạo lóa mắt quang thải. Quang thải như là vô hình sóng biển, tốc độ so công kích còn nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt gần sát Tô Mạc, tinh thần công kích, Thiên Trần Vũ cũng sẽ không chịu thua, mặc dù nguyên thần chịu đến một ít thương tích, nhưng chuyện ác đối với hắn chiến lực, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, cho nên, hắn hiện tại cần nhờ tinh thần công kích, đánh bại Tô Mạc, ngu xuẩn mất khôn, Tô Mạc trong con ngươi tàn khốc lóe lên, hắn trên trán phủ đầy bụi cổ ma chi nhãn trong nháy mắt mở ra, một đạo sắc bén u quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt, u quang liền cùng lóa mắt quang thải tiếp xúc đụng vào nhau, hôn, không gian đột nhiên ba động một chút, quang thải trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không phải u quang địch, u quang đánh nát quang thải, tốc độ không giảm chút nào, trực kích Thiên Trần Sơn, trong nháy mắt liền không có vào đối phương trong đầu, a, hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên, Thiên Trần Sơn như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, trực tiếp té ở trên bình đài, toàn trường chấn động. Lần này, là triệt để thắng bại rõ ràng, bại, cường đại không ai bì nổi Thiên Trần Sơn, bại, bại cực kỳ triệt để, tinh thần lực công kích, không chỉ có vô công, ngược lại lọt vào càng mạnh tinh thần công kích bị thương nặng, thật là khủng khiếp tinh thần công kích lực, đây là cổ ma chi nhãn, ma tộc cổ ma chi nhãn, Đoạn Kinh Thiên tại sao có thể có cổ ma chi nhãn, chẳng lẽ là đặc thù bí pháp luyện thành, toàn trường tiếng kinh hô một mảnh, mọi người hoàn toàn bị chấn động. Cái này Đoạn Kinh Thiên không chỉ có chiến lực siêu phàm, cư nhiên tinh thần lực đồng dạng siêu phàm, cường đại như vậy tinh thần công kích, tinh thần lực tỷ như viễn siêu cùng giai không chỉ gấp mấy lần. Đoạn Kinh Thiên, ngươi quá lợi hại. Thấm Nhi chấn phấn không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút triều hồng, lên tiếng khẽ kêu đứng lên. Có thể nói là có người vui mừng có người buồn, Chữ Ngạn cùng Lạc Dư hai người, nhưng là sắc mặt rất khó nhìn, riêng là Chữ Ngạn, sắc mặt đã tái nhợt, ha ha ha. Không tệ không tệ, Cổ Thành ở ngoài, Huyền Thiên trưởng lão thoải mái cười to, nét mặt đều là vẻ tán thưởng. Chương 2293, cho các ngươi một cái cơ hội. Huyền Thiên trưởng lão, Nhân Vương cung xuất hiện yêu nghiệt như thế, thực sự là thật đáng mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng, hướng Huyền Thiên trưởng lão nói thích, yêu nghiệt như thế thiên tài, bất kỳ cái gì thế lực đạt được, đều là rất may sự tình. Bất quá, đây chỉ là mọi người biểu hiện ra khách sáo mà thôi, không có người nào là thật tâm chúc mừng. Tỷ như Thiên Hữu Vi, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, lúc đầu lần này, dựa theo hắn dự liệu, Thiên Trần Sơn được đệ nhất, nắm chắc, mà đổi thành một vị yêu nghiệt, được đệ nhị cũng lo lắng không lớn, nhưng bây giờ, ra một cái đoạn kinh thiên, đem tất cả mọi người bộ phận trấn áp, kỳ quái, vì sao lại có như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Thiên Hữu Vi có chút buồn bực, cái này đoạn kinh thiên tu hỗn độn chi lực, có cường đại kiếm loại nguyên thần, chắc là vạn hóa thần kiếm, mà cái kia khổng lồ chiến ý, chỉ có bất bại chiến khí, sở hữu hai loại cường đại nguyên thần, một cái xếp tại thái cổ võ hồn bảng thứ 14, một cái xếp hàng thứ 8, xác thực kinh người, hai loại nguyên thần, người nào nếu là có bất luận một loại nào, là có thể xưng là yêu nghiệt, càng không nói đến là hai loại. Còn nữa, hắn tại đoạn kinh thiên trên người, cảm thụ được cường đại huyết mạch chi lực, cổ này huyết mạch chi lực, càng đáng sợ hơn, giống như là chí tôn chiến thể, thế nhưng, rõ ràng so chí tôn chiến thể càng cường đại hơn, mà bây giờ khen ngược, liền cổ ma chi nhãn tất cả đi ra, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, không riêng gì Thiên Hữu Vi trưởng lão như vậy, trưởng lão khác trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, cái này đoạn kinh thiên chiến lực, nếu như đối chiến phổ thông võ giả, đủ để chống lại tam phẩm trung cấp chân thần, nhất phẩm cao cấp tu vi, sở hữu tam phẩm trung cấp sức chiến đấu, thiên phú như thế chiến lực, đã siêu việt quá khứ những cái kia vạn của thiên kiêu. Thiên Hữu Vi thở dài, cái này đoạn kinh thiên thiên phú, so Thiên Trần Sơn đại ca, Thiên Vương cung vô thượng thần vương Thiên Trần Vũ trước đây, còn lợi hại hơn một chút. Tại sao có thể có nhân vật như vậy? Thiên Hữu Vi cùng một đám nó vương cung trưởng lão, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, lợi hại như vậy yêu nghiệt, không khỏi cũng quá khoa trương. Chấm chấm chấm. Trên bình đài, Tô Mạc thân hình chậm rãi rơi xuống, mắt nhìn tiền phương ngã xuống đất Thiên Trần Sơn. Thiên Trần Sơn cũng không có bị quá bị thương nghiêm trọng, trên mặt đất cuồn cuộn hai lần, liền chậm rãi chiến khởi đến, thu hồi Cửu Long Thí Thiên Nguyên Thần, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, bởi vì tinh thần bị thương, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục, không cam lòng ngưng mắt nhìn Tô Mạc liếc mắt, Thiên Trần Sơn cũng không nói gì nửa câu, xoay người bay hồi hắn vị trí thiên tôn trên ngón tay, bại chính là bại, nhiều lời càng lộ ra hắn không cam lòng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại cơ hồ là đại cục đã định. Đoạn kinh thiên chính là tên thứ nhất, đóng ngoặc vuông. Kết quả này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng. Trên bình đài, Tô Mạc vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn về còn lại người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Vương cung vị kia thanh niên cao gầy trên người, vị bằng hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Tô Mạc cao giọng hỏi, hắn biết được người này bất phàm, rất có thể chính là Đồ Doanh, bất quá đối phương không có biểu lộ thân phận. Hắn cũng không thể xác định, sư, thanh niên cao gầy nghe vậy, thân hình lóe lên, liền rơi vào trên bình đài, đoạn kinh thiên, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi luận bàn một chiêu, thanh niên cao gầy vẫn chưa hồi đáp Tô Mạc vấn đề, sắc mặt trịnh trọng nói rằng, vậy ngươi ra tay đi. Tô Mạc gật đầu, đối phương có phải hay không Đồ Doanh, giao thủ với hắn liền có thể biết được hiểu, thanh niên cao gầy không có nhiều lời, trên người khí thế bốc lên. Lập tức bàn tay hắn giơ lên, lòng bàn tay hướng trời, thoáng chốc ở giữa, thay đổi bất ngờ, trong hư không, vô tận nguyên khí kèm theo mênh mông hư không chi lực, hình thành một thanh hư huyễn cự đao, cái này cự đao dài đến nghìn trượng, khí tức kinh người, khủng bố tuyệt luân, trảm, thanh niên cao gầy tay cầm hư không cự đao, trùng điệp vung lên mà xuống, sắc bén cự đao, chém vỡ không gian, tốc độ nhanh tới đỉnh phong, trực kích Tô Mạc cái đầu, một đao này mặc dù phổ thông, thế nhưng cực kỳ đáng sợ, phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, một đao chém xuống, phản phất huy động toàn bộ thế giới lực lượng, đại khí bàn bạc, bá đạo không gì sánh được, cái này. Người này cư nhiên mạnh mẽ như vậy, cảm giác so Quy Vô Huyết đều mạnh hơn, trời ạ, lại là một cái vạn cổ thiên kiêu, Mọi người thấy một lần thanh niên cao gầy xuất thủ, nhất thời sắc mặt đại kinh, người này cư nhiên cũng ẩn giấu thực lực chân chính. Cơ Nguyệt Tùng, Quy Vô Huyết chờ đến danh ngạch người, đồng dạng là trong lòng cả kinh. Một cái Đoạn Kinh Thiên đã hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, lại ra một cái Vạn Cổ Thiên Kiêu, cái này quá bất khả tư nghị, quả nhiên là ngươi. Tô Mạc gặp cái này, lông mày nhíu lại, người này quả nhiên chính là Đồ Doanh. Một chiêu này, cùng hắn trước đây cùng Đồ Doanh giao thủ là lúc, đối phương thi triển một chiêu kia giống nhau như đúc, chỉ bất quá bây giờ uy lực mạnh mẽ mười mấy lần. Hơn nữa, kể từ bây giờ thanh niên cao gầy thi triển một chiêu này, Tô Mạc cũng trong nháy mắt rõ ràng, đối phương sở dĩ thi triển một chiêu này, không chỉ có là muốn cùng hắn luận bàn, càng là tại bảo hắn biết thân phận, đối phương tại nói cho hắn biết, chính là Đồ Doanh. Ùng ùng, hư không cự đao chém xuống, bàn bạc uy thế nhất lên không gian nổ mạnh, lực lượng khổng lồ, phản phất thái cổ thần sơn trấn áp mà xuống, vỡ, một tiếng quát nhẹ, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, không ai bằng kiếm khí nghịch trảm thương khung, hung hăng chém ở hư không cự đao phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, hư không cự đao nổ tung, hóa thành hư không vô tận chi lực, phục ra bát phương, ta chịu thua. Một chiêu kết thúc, thanh niên cao gầy cao giọng nói rằng, Tô Mạc chiến thắng Thiên Trần Sơn trước đó, hắn là rất muốn cùng Tô Mạc một phân cao thấp, dù sao, trước đây đánh một trận, hắn không thể so với Tô Mạc yếu, bây giờ muốn nhìn một chút giữa hai người có hay không chênh lệch, thế nhưng, khi nhìn đến Tô Mạc chiến thắng Thiên Trần Sơn sau đó, hắn sẽ không có ý định này, bởi vì hắn biết rõ, chính mình như trước lạc hậu một bước. Tô Mạc gật đầu, mặc dù biết đối phương chính là Đồ Doanh, thế nhưng, tất nhiên đối phương che giấu tung tích, không nguyện ý cùng hắn bình thường giao lưu, hắn cũng không có vạch trần, chỉ bất quá, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, Đồ Doanh tại sao lại tại Thiên Vương Cung? Hữu vi cái gì che giấu tung tích đâu? Lập tức, Đồ Doanh xoay người bay hồi Thiên Tôn trên ngón tay, thì còn ai ra chỉ giáo? Tô Mạc không có suy nghĩ nhiều, nhìn chung quanh còn lại mấy người, tiếp tục hỏi, hắn đã đánh bại 4 người, còn có 5 người yêu cầu đánh bại, bất quá, còn lại không người, bao quát Cơ Nguyệt Tùng ở bên trong, mỗi cái hai mặt nhìn nhau, nhưng là không người dám lên đài, các ngươi đều muốn chịu thua. Tô Mạc thấy mọi người không có phản ứng, cao giọng hỏi, cái này, vài tên yêu nghiệt có chút chần chờ, nếu như không chiến đấu một trận liền trực tiếp chịu thua, thực sự có mất bộ mặt, thế nhưng, nếu như lên đài đánh một trận, không khác nào tự rước nhục, bọn họ đều là yêu nghiệt, trên cơ bản thế hệ trẻ bên trong, chưa từng có bị bại, càng không có chịu thua qua, hiện tại không khỏi hơi lúng túng một chút, phản phất chiến cũng không phải, không chiến cũng không phải, ở vào tiếng thối lưỡng nan chi địa, chư vị, cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là tập thể chịu thua, hoặc là liên thủ đánh với ta một trận. Tô Mạc mắt thấy mấy người, cao giọng mở miệng nói, âm thanh chấn toàn trường, tất nhiên muốn biểu hiện cho Huyền Thiên Thần Vương xem, hắn đương nhiên sẽ không giấu dốt, muốn quá gần hiện ra chính mình, chương 2294, không muốn sống. Cái gì? Mặt khác 5 vị yêu nghiệt, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, nhất thời sầm mặt lại, hoặc là tập thể chịu thua, hoặc là liên thủ đánh một trận, cái này Đoạn Kinh Thiên, là ở vũ nhục bọn hắn sao? Trong lòng mọi người thầm giận, quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, Tô Mạc mở miệng, có thể nói là rung động toàn trường, làm cho lục cung rất nhiều thiên tài kinh hãi, bá khí, thật sự là bá khí, hoặc là tập thể chịu thua, hoặc là liên thủ đánh một trận, đây là cường đại dường nào tự tin a? Rất nhiều thiên tài, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, thái độ như thế, là cỡ nào uy phong, Thiên Tôn trên ngón tay, Cơ Nguyệt Tùng, Quỷ Sanh, Hoa Tiểu Tước, Địch Ương các loại yêu nghiệt, nhao nhao đối mặt liếc mắt, bọn hắn quyết định liên thủ, không chiến mà chịu thua là không có khả năng, một mình vào sân lại tất bại, vậy cũng chỉ có thể liên thủ, mặc dù 5 người liên thủ, có chút không quá thích hợp, nhưng là chỉ có thể dạng này, nếu là có thể đánh bại Đoạn Kinh Thiên, cũng không có ai hội nói thêm cái gì. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, 5 tên yêu nghiệt phi thăng dựng lên, nhất tề bay về phía sân thượng, rơi vào Tô Mạc tiền phương. 5 người này, theo thứ tự là Nhân Vương Cung Cơ Nguyệt Tùng, Thú Vương Cung tối cường yêu nghiệt Hoa Tiểu Tước, Địa Vương Cung tối cường yêu nghiệt Địch Ương, Quỷ Vương Cung tối cường yêu nghiệt Quỷ Sanh, còn có một vị là Thú Vương Cung cao tráng thanh niên. 5 người chợt vừa bước bên trên sân thượng, nhao nhao triển lộ ra bàn đại khí thế. 5 người khí thế nối thành một mảnh, nhấc lên thiên địa phong vân biến sắc, thật muốn liên thủ a, trời ạ. 5 vị đỉnh cấp yêu nghiệt a, cái này Đoạn Kinh Thiên có chút khinh thường a, đúng vậy, đây nếu là bại, vậy thì có ý tứ, mọi người gặp cái này, nhất thời nghị luận ầm ĩ, trong lòng khiếp sợ, cái này năm vị yêu nghiệt, trừ vị kia thú vương cung cao tráng thanh niên hơn một chút ở ngoài, hắn bốn người cũng đều là mỗi một cái vương cung trăm tuổi bên trong tối cường yêu nghiệt, cường đại như vậy đội hình, quả thực không thể tưởng tượng, cái này Đoạn Kinh Thiên quả thực tại khiên đá đập chân mình a, bành trướng a. Bành Trướng càng lợi hại, ngươi thua càng thảm, Chữ Ngạn sắc mặt như sắc, trong lòng âm thầm tự nói, cái này Đoạn Kinh Thiên đã bành trướng không biết mình là người nào, trận chiến này, Đoạn Kinh Thiên thất bại, Lạc Dư tâm tình rất phức tạp, nàng không biết mình hy vọng Đoạn Kinh Thiên bại vẫn là thắng, nàng muốn thấy được một cái vạn cổ thiên kiêu quật khởi, nhưng có không muốn nhìn thấy Đoạn Kinh Thiên sính uy, mà Thấm Nhi, thì là âm thầm phấn chấn, đây là trận chiến cuối cùng, Đoạn Kinh Thiên nếu có thể thắng, tất nhiên nhường phụ thân hắn đều khiếp sợ. Đóng ngoặc vuông. Nàng đối Đoạn Kinh Thiên rất có lòng tin này đến từ Đoạn Kinh Thiên thực lực và tâm trí, Thấm Nhi trong lòng rõ ràng, một cái ẩn giấu sâu như vậy người, tất nhiên khiêm tốn nội liễm, mà Đoạn Kinh Thiên chủ động lấy một đối năm, khẳng định có cực đại sức mạnh, đúng, hắn có vô địch phòng ngự. Thấm Nhi trong lòng linh quang nhất thiểm, nghĩ đến ban đầu ở Thiên Hồn đệ nhất đấu trường là lúc, cái kia Lãnh Tà liền sở hữu vô địch phòng ngự, mà Lãnh Tà chính là Đoạn Kinh Thiên, như vậy phòng ngự, Tiên Thiên liền đứng ở bất bại chi địa, tốt, không hổ là vạn cổ thiên kiêu. Cổ Thành ở ngoài, Huyền Thiên trưởng lão nhịn không được khen lớn một tiếng, lần này, Đoạn Kinh Thiên nếu như thắng, hắn Nhân Vương cung nguyện ý phụ tá, coi như là Nhân Vương cung người khác không nguyện ý, hắn tự mình một người đều nguyện ý phụ tá Đoạn Kinh Thiên, thiên phú như vậy, so với trước đây đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, không kém chút nào. Trên bình đài, đối mặt ngũ đại yêu nghiệt, Tô Mạc Mạc không đổi sắc, trường kiếm trong tay chỉ xéo hướng trời. Trên trường kiếm, hỗn độn nguyên lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, khổng lồ kiếm thế bao phủ quanh thân, vô thượng chiến ý bay lên, xé nát trời cao, đánh nát hư không, kinh người không gì sánh được. Oanh! Oanh! Oanh! Ngũ đại yêu nghiệt dẫn đầu xuất thủ, nhao nhao thi triển đỉnh phong chiến lực. Ngũ đại yêu nghiệt đều là cùng quy vô huyết thực lực chênh lệch không bao nhiêu, năm người liên thủ phía dưới, uy thế không nói lạ thường, chỉ thấy Cơ Nguyệt Tùng song chưởng đẩy, song chưởng bên trong, một cái to bằng cái thất quan đoàn, như là một vòng kiêu dương, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Quỷ tộc quỷ xanh, trong cơ thể bay ra một con lệ quỷ, cao tới mười mấy trượng, mặt xanh nanh vàng, hung ác chi khí ùng ùng kéo đến, lệ quỷ điên cuồng hét lên một tiếng, liền hướng Tô Mạc trực tiếp nhào qua. Thú Vương cung Hoa Tiểu Tước, một tiếng thanh minh, hóa thành một chỉ thân dài trăm trượng tước điểu, trong miệng phun ra một luồng ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm không cảm giác bất luận cái gì nhiệt độ, thế nhưng uy lực nhưng là cực kỳ khủng bố, như là một chi thanh sắc mũi tên nhọn, xuyên thủng không gian, trực kích Tô Mạc. Địa Vương cung Địch Ương, cầm trong tay cực đại chiến đao vung lên, thiên địa trở nên một phần, khủng bố đao khí, như là thiên địa sông dài, hướng Tô Mạc bạo trảm mà đi. Vị cuối cùng Thú Vương cung cao tráng thanh niên, song quyền đều xuất hiện, hai đạo như núi quyền kình, mang theo bài sơn đảo hải chi lực tấn công về phía Tô Mạc, uy lực công kích, so Cơ Nguyệt Tùng đám người, cũng yếu không bao nhiêu, năm người công kích, như là thiên địa hồng lưu, hủy diệt một phương không gian, như là nộ hải cuồng đào, nhất tề thẳng hướng Tô Mạc, cường đại như vậy công kích, làm cho sở hữu quan chiến chi nhân, nhao nhao biến sắc, không ít người người, thậm chí trong nháy mắt nhất đến cổ họng, lo lắng Tô Mạc sẽ ở một vòng này công kích phía dưới, bị triệt để oanh sát. Yêu nghiệt như thế nhân vật, nếu như vẫn lạc cùng cái này, không chỉ có thể tiếc, sự tình cũng sẽ làm lớn chuyện, Nhân Vương cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấm Nhi tâm, trong nháy mắt liền nhất đến cổ họng, trong lòng tràn ngập khẩn trương. Trên bình đài, Tô Mạc mặt không chút thay đổi, nhìn Cơ Nguyệt Tùng năm người đánh tới cường đại công kích, năm người này công kích thật là đáng sợ, coi như là hắn vô địch phòng ngự, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Thế nhưng, hắn có hỗn độn bất diệt thể, mặc dù năm người cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây? Thình thịch, Tô Mạc động, dưới chân trùng điệp một bước, thân hình như mũi tên rời cung, không lùi mà tiến tới, hướng về năm người công kích tiến lên. Hai tay hắn cầm kiếm, cả người nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn chết, không muốn sống sao, hắn muốn làm gì? Ngũ đại yêu nghiệt, thấy một lần Tô Mạc động tác, nhất thời trong lòng kinh hãi, bởi vì cử động lần này quả thực cùng tự sát không giống, rõ ràng là tự tìm đường chết. Cái này, tất cả mọi người khiếp sợ, phía dưới lục cung thiên tài, cùng Cổ Thành ở ngoài rất nhiều thiên tài, nhao nhao trợn to con mắt, cái này Đoạn Kinh Thiên, cư nhiên lấy bản thể chi lực, chuẩn bị ngạnh hám ngũ đại yêu nghiệt công kích, đây quả thực là người điên, không muốn sống đấu pháp. Đoạn Kinh Thiên, Thấm Nhi mặt cười đại biến, Mặc dù nàng tin tưởng Đoạn Kinh Thiên thực lực, thế nhưng, tình cảnh này, không phải do nàng không lo lắng, lớn như vậy sức mạnh sao? Huyền Thiên Thần Vương đôi mắt híp lại, hắn ngược lại là không có gì lo lắng, cái này Đoạn Kinh Thiên coi như luân hồi chi thân, có thể sống đến hiện tại, đồng thời trà trộn Nhân Vương Cung, vô luận là thiên phú và tâm trí, đều không phải là thường nhân có thể so sánh. Tất nhiên Đoạn Kinh Thiên dám làm như thế, tất nhiên là có cường đại sức mạnh, hoặc là nói cường đại con bài chưa lật. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Mạc cùng Ngũ Đại Yêu Nghiệt công kích, trong nháy mắt ngạnh hám cùng một chỗ, oanh. Ùng ùng, đầu tiên là một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn động cao 9 tầng trời, theo lấy chính là khủng bố nổ mạnh, triệt để bộc phát ra, song phương va chạm chi địa, như là bom nguyên tử nổ mạnh, đủ loại cường đại kinh lực hòa chung một chỗ, quét ngang bát phương, toàn bộ trên bình đài, đều là khủng bố kinh lực, một mảnh hỗn độn, như là chưa khai hóa thế giới. Kinh thiên nổ mạnh, cũng triệt để đem Tô Mạc bao phủ, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chương 2295, đối mặt luân hồi thiên tôn. Tựa là hủy diệt tăng vọt, phá hủy tất cả, Tô Mạc thân ảnh, cũng tiêu thất trong mắt mọi người. Sưu, sưu, sưu, Cơ Nguyệt Tùng năm người, đều là hơi hơi lui lại, thối lui đến sân thượng biên giới, mỗi cái trên người nguyên lực bắt đầu khởi động, toàn lực ngăn cản sóng xung kích, cái này sóng xung kích, thật là bao hàm 6 người công kích, không thể coi thường. Đoạn Kinh Thiên đâu, sẽ không bị oanh sát a? Rất có thể, mạnh mẽ như vậy công kích phía dưới, làm sao có thể mạng sống? Vô số quan chiến chi nhân, mỗi cái nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn trên bình đài, bởi vì Tô Mạc thân ảnh đã bị tựa là hủy diệt sóng xung kích bao phủ, cho nên mọi người suy đoán Tô Mạc khả năng đã chết, nhưng mà, tiếp theo hơi thở, sở hữu đều trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt, chỉ thấy khủng bố sóng xung kích bên trong một đạo rực rỡ lưu quang, cấp tốc lao tới, trong nháy mắt liền gần sát Cơ Nguyệt Tùng năm người, hưu hưu hưu, ngay sau đó, liền có vô số sắc bén kiếm quang bạo hướng dựng lên, xé mở sóng xung kích, đổ ập xuống hướng Cơ Nguyệt Tùng năm người chém tới. Cái gì? Không tốt, làm sao có thể? Cơ Nguyệt Tùng năm người gặp cái này, nhất thời trong lòng hoảng hốt, bởi vì, Tô Mạc cách bọn họ thực sự quá gần, kiếm khí vừa ra, hầu như liền đến bọn hắn năm người trước người, căn bản không kịp ngăn cản. Cơ Nguyệt Tùng năm người, cũng là có chút sơ ý, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc tại như vậy công kích phía dưới, không chỉ có không có bị đánh bại, còn có thể cường thế phản kích, rầm rầm rầm, nổ vang liên tục, to lớn kiếm khí, không có chút nào ngoài ý muốn bắn trúng Cơ Nguyệt Tùng năm người, cũng may năm người đều tại ngăn cản sóng xung kích, bên ngoài cơ thể đều có cường đại phòng ngự, không đến mức bị trong nháy mắt chém giết. A a a, có tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, năm người nơi nào có thể chống đỡ Tô Mạc kiếm khí, nhao nhao bị chém bay đi ra ngoài, mỗi cái đổ máu thụ thương, thậm chí bị thương nặng, gần như sắp bay ra cổ thành phạm vi ở ngoài. Tô Mạc thân hình dừng lại, trên người quang mang lóa mắt, mặc cho vô tận sóng xung kích tàn sát bừa bãi, hắn từ đồ sộ không động, tự nhiên dễ dàng như vậy. Tô Mạc trong lòng âm thầm lắc đầu, vốn tưởng rằng cùng năm người đánh một trận, yêu cầu tiêu hao một ít công phu, không nghĩ tới chỉ là một chiêu liền giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là bởi vì năm người không biết hắn có hỗn độn bất diệt thể, trong lòng sơ suất, vừa mới năm người công kích, thật là cường đại, hắn phòng ngự đều không chịu nổi, thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Thế nhưng, chuyện này với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhất công kích mãnh liệt đi qua, mặc dù sóng xung kích rất cường đại, cũng không đủ lại uy hiếp được hắn. Ầm ầm ầm, nổ tung kinh lực, tại trên bình đài cuộn sạch, nhanh chóng tứ tán, rất nhanh liền dần dần bình tĩnh trở lại, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều thần tình kinh ngạc. Đoạn Kinh Thiên cư nhiên thắng, một vòng công kích phía dưới, liền đánh bại Ngũ Đại Yêu Nghiệt. Đóng ngoặc vuông, tê, không ít người hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đồng thời càng là tràn ngập vô tận nghi hoặc, điều này sao có thể, tại Ngũ Đại Yêu Nghiệt cường đại như vậy công kích phía dưới, Đoạn Kinh Thiên làm sao có thể chút nào không bị thương, cái này không phù hợp lẽ thường a. Mãnh liệt như vậy công kích, Đoạn Kinh Thiên căn bản cũng không khả năng ngăn trở, sẽ bị trong nháy mắt quanh sát thành cặn bã. Cơ Nguyệt Tùng năm người, cũng là triệt để sửng sốt, năm người dừng lại ở xa xa giữa không trung, trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Mạc. Năm người, hầu như mỗi cái mang thương, tiếp tục thả lỏng trước ngực, tồn tại một đạo dài một thước vết kiếm, tiên huyết róc rách mà chảy. Làm sao ngăn trở, làm sao có thể ngăn trở, không bị thương chút nào, điều đó không có khả năng. Năm người trong lòng kinh nghi không thôi, nếu không phải cho rằng Đoạn Kinh Thiên bị đánh giết, bọn hắn làm sao có thể bị đánh trở tay không kịp, làm sao có thể bại nhanh như vậy, chư vị, đa tạ. Tô Mạc thu hồi trường kiếm, hướng năm người xa xa ôm quyền, hắn chín trận chiến đấu, đã kết thúc, Cơ Nguyệt Tùng năm người, mỗi cái sắc mặt khó coi, vẫn chưa mở miệng, bọn hắn thua không phục, nếu không phải sơ suất, nơi nào sẽ thê thảm như vậy, bất quá, bọn họ đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, bại chính là bại, không có khả năng lại đi tranh luận cái gì, ông, vào thời khắc này, dị biến đều là, chỉ thấy cái kia thật lớn thiên tôn ảo giác, hai tròng mắt bên trong bắn ra một vệt kim quang, soi sáng tại Tô Mạc trên người, ừm. Tô Mạc thần tình ngẩn ra, còn phản ứng không kịp nữa, thân hình hắn, liền bị kim quang mang theo, tan biến không còn dấu tích, Đoạn Kinh Thiên đạt được đệ nhất, đi tiếp thu thiên tôn đại nhân phúc trạch, chuyện đương nhiên, chỉ là không rõ ràng, hắn là như thế nào ngăn trở ngũ đại yêu nghiệt liên thủ mục kích, thực sự là ước ao a. Mọi người thấp giọng nghị luận, có cảm khái, có ước ao, còn có đố kỵ, tỉ như chữ ngạn, khó tránh khỏi trong lòng đố kỵ, Tô Mạc càng là nghịch thiên, hắn càng là không cam lòng cùng đố kỵ, chúc mừng ngươi. Thấm Nhi trong lòng thở dài, Đoạn Kinh Thiên biểu hiện như thế, cha nàng khẳng định cực kỳ coi trọng, chỉ là, chứng kiến Đoạn Kinh Thiên thiên phú và thực lực, nàng cũng không thể tránh né cùng mình so với đứng lên, cái này vừa so sánh, trong lòng nàng không biết nói gì, cảm giác mình quá phế. Ai? Lạc Dư dài dằng dặc thở dài, trước đây, hắn cho rằng Cơ Nguyệt Tùng đã đủ yêu nghiệt, cho dù có người so Cơ Nguyệt Tùng còn yêu nghiệt, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng, hôm nay, nàng nhận thức bị triệt để đánh vỡ, nguyên lai, các nàng đều là phổ thông võ giả, cho dù là Cơ Nguyệt Tùng, cũng chỉ là phổ thông võ giả, chỉ có Đoạn Kinh Thiên người như thế, mới là thiên tài chân chính. Cổ Thành ở ngoài, Huyền Thiên Thần Vương mặt mang nụ cười lạnh nhạt, một đám đệ tử nhìn không ra, hắn nhưng là có thể nhìn ra, vừa mới, Đoạn Kinh Thiên cư nhiên thi triển ra hỗn độn bất diệt thể, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Đoạn Kinh Thiên, tu luyện là đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, hỗn độn thần đế chính thống đạo thống, Huyền Thiên Thần Vương xem ra đi ra, nó năm vị trưởng lão, tự nhiên cũng đều nhìn ra, Huyền Thiên trưởng lão, cái này Đoạn Kinh Thiên, không phải là hỗn độn thần triều người a? Địa Vương Cung Diêu trưởng lão, khẽ cau mày hỏi, yêu nghiệt như thế, lại tu luyện hỗn độn thần đế đạo thống, không phải hỗn độn thần triều người còn có thể là cái gì, dĩ nhiên không phải. Huyền Thiên Thần Vương lắc đầu, nói, ngươi cho rằng hỗn độn thần triều yêu nghiệt, sẽ đến ta Nhân Vương Cung sao, cái này. Diêu trưởng lão yên lặng, theo lý mà nói, hỗn độn thần triều chi nhân, xác thực không có khả năng tới Nhân Vương Cung, nếu nói là vì Thiên Tôn Đại Nhân Phúc Trạch, cũng rất không có khả năng, dù sao, Thiên Tôn đã không có ở đây. Mặc dù phúc trạch trân quý nữa, cũng khó mà hấp dẫn hỗn độn thần triều yêu nghiệt, dù sao, hỗn độn thần đế cũng không có chết, mặc dù đi thời không phần cuối, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ còn trở về. Thiên Vương Cung trưởng lão Thiên Hữu Vi vẫn chưa mở miệng, trong con ngươi lộ ra vẻ do dự, cái này Đoạn Kinh Thiên yêu nghiệt như thế, không rõ lai lịch, sau đó nhất định phải điều tra một phen, kinh người như vậy thiên tài, tương lai rất có thể sẽ cải biến luân hồi thần triều bố cục. Trên bình đài, Tô Mạc sau khi biến mất, yên lặng chốc lát, so đấu lần nữa bắt đầu, Tô Mạc được tên thứ nhất, thế nhưng, tiếp tục như vậy thứ tự, mọi người còn cần phân ra, chấm chấm chấm. Tô Mạc bị kim quang bao vây, vật đổi sao dời, hắn đi tới một mảnh kim mịt mờ thế giới, đây là nơi nào? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, lẽ nào ở chỗ này ban tặng phúc trạch, ngươi là vị thứ ba, vào thời khắc này, từng đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu, tại Tô Mạc vang lên bên tai, từng. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, lập tức phát hiện tiền phương xa xa, có một đạo thân ảnh ấy cực kỳ mờ nhạt, có vẻ rất là hư huyễn, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí thấy không rõ thân thể, Tô Mạc chậm rãi đi tới, thế nhưng hắn kinh ngạc là, vô luận hắn như thế nào đi tới, cự ly này bóng người thủy chung rất xa, ngươi là ai? Tô Mạc dừng lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ta tức là ngươi. Mờ nhạc thanh âm mở miệng nói, ngươi là Luân Hồi Thiên Tôn. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, không chỉ có trợn to con mắt, ngươi có thể như vậy xưng hô. Thân ảnh mơ hồ nói, Tô Mạc nghe vậy, yên lặng không nói, trong lòng gấp gáp nghĩ, hắn hiểu được, đây nhất định không phải Luân Hồi Thiên Tôn chân thần, đoán chừng là tàn hồn, hoặc là bắt chước thể các loại, tiền bối, ngươi nói ta là cái thứ ba, cái kia chính là nói, đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân đều đã tới nơi đây. Tô Mạc trầm giọng hỏi, tất nhiên gặp phải Luân Hồi Thiên Tôn, như vậy, Hắn muốn hỏi ra trong lòng muốn biết tất cả. Ừm, thân ảnh mơ hồ hơi hơi gật đầu, lập tức, thân thể phản phất chuyển động một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể đến chỗ này, thì có tư cách gánh vác trọng trách. Cái gì trọng trách? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. CVT, hố càng lúc càng sâu, đến cảnh giới chí tôn như hỗn độn thần đế, luân hồi thiên tôn cũng chưa phải là cảnh giới cuối cùng. Còn một map ở thời không phần cuối nữa. Chương 2296, siêu thoát kỷ nguyên. Đối ngươi mà nói, quá mức xa xôi, ngươi trước mắt nhiệm vụ, chỉ là làm bản thân lớn mạnh. Hư ảnh mơ hồ từ tốn nói, làm bản thân lớn mạnh, Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục hỏi, tiền bối, ta chỉ là một cụ phân hồn, nếu là ta đủ rất mạnh mẽ, chủ hồn làm sao bây giờ? Tô Mạc hỏi ra nghi ngờ trong lòng, hắn nếu như đủ rất mạnh mẽ, đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân đều sẽ bị hắn trấn áp, lẽ nào đối phương không muốn phục sinh sao? Không, ngươi nếu là có thể dung hợp chủ hồn, ngươi chính là chủ hồn. Mờ nhạt bóng người, hơi hơi lắc đầu nói rằng, ồ. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi tinh quang chớp lên, hắn nếu là có thể dung hợp chủ hồn, hắn chính là chủ hồn, bất quá, hắn cũng không nguyện ý làm chủ hồn, càng không muốn trở thành luân hồi thiên tôn, vậy ngài liền không lo lắng, ta siêu việt chủ hồn sau đó, mà không dung hợp, sẽ vĩnh viễn trấn áp, trước thế hệ ngươi, đem vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đây là hắn nghi hoặc địa phương, theo lý mà nói, chủ hồn mới là đối phương phục sinh then chốt, hắn nếu như siêu việt chủ hồn, đối phương làm sao còn phục sinh, ta không cầu phục sinh, chỉ cầu ngươi trong ba người, có người có thể vấn đỉnh hoang giới, đánh vỡ gông cùng xiềng xiết. Mờ nhạt bóng người dài dằng dặc nói rằng, hoang giới, Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, đối phương không cầu phục sinh, như vậy luân hồi ý nghĩa ở đâu, hắn coi như vấn đỉnh, cũng cùng đối phương không quan hệ a. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc hỏi, hoang giới là nơi nào? Thần vực sao? Ngươi vị trí thế giới này, tứ đại tinh vực, hàng tỷ tiểu thế giới, bao quát bây giờ thần vực, đều là tại hoang giới bên trong. Mờ nhạt bóng người không có dấu giếm, từ từ nói rằng, hoang giới ở ngoài, còn có cái khác thế giới. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, tất nhiên nơi này là hoang giới, như vậy liền có nó thế giới. Đây là hắn lần đầu tiên nghe loại này che giấu, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hồng Mông sinh cùng Nguyên Thủy diễn hóa 3.000 thế giới, hoang vì bên trong một trong. Mờ nhạt bóng người nói rằng, 3.000 thế giới. Tô Mạc nghe vậy khiếp sợ, lẽ nào ở nơi này vũ trụ ở ngoài, còn có 2.999 cái thế giới. Hoang giới tồn tại mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, từ xa xôi thái cổ man hoang, kinh lịch võ đạo ban đầu, phồn thịnh, đỉnh phong, lại đến bây giờ suy sụp điêu tàn, một cái kỷ nguyên gần chung kết, thân ảnh mơ hồ. Chắp hai tay sau lưng, trong thanh âm tràn ngập vạn cổ tang thương, dài dằng dặc phản phất tự nói, kỷ nguyên chung kết sẽ như thế nào? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, giờ này khắc này, đối mặt vị này thời đại thái cổ chí cường giả, hắn cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Kỷ nguyên chung kết, toàn bộ hoang giới bên trong, đem không còn sót lại chút gì, vô tận sinh linh, thiên vạn loại tộc, ức vạn tinh thần, toàn bộ hủy diệt, không một may mắn tránh khỏi. Thân ảnh mơ hồ từ tốn nói, cái gì? Điều này sao có thể? Tô Mạc nghe thấy lời ấy, nhất thời chấn động trong lòng, hết thảy đều tất cả đều hủy diệt. Đây không phải là tận thế sao? Đóng ngoặc vuông. Hắn chân mày, trong nháy mắt nhíu chặt đứng lên, hắn cảm giác đối phương như là tại vô nghĩa. Thế nhưng, hắn biết rõ, đối phương không có khả năng lừa dối hắn. Thân ảnh mơ hồ, vẫn chưa hướng Tô Mạc giải thích cái gì, tự mình tiếp tục nói, ta sinh tại man hoang thời đại. Dẫn dắt nhân tộc tại trong khe hẹp sinh tồn, mịt mờ võ đạo, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng trưởng vô thượng đại đạo, định sinh tử luân hồi, mấy ngàn vạn năm tới nay, không từng có một tia buông lỏng, nhưng, muốn siêu thoát kỷ nguyên, nói dễ vậy sao? Siêu thoát kỷ nguyên, đây là hoang giới sở hữu chí cường giả tâm nguyện, vì thế không tiếc bất kỳ giá nào, nói điểm chỗ, thân ảnh mơ hồ trầm mặt xuống, bầu không khí hơi lộ ra cứng lại, Tô Mạc đồng dạng trầm mặt xuống. Ở chỗ này người trong lời nói, hắn phản phất cảm thụ được đối phương nhân sinh, đối phương sống ở thái cổ man hoang, lục loại võ đạo, không ngừng đi tới, từ nhỏ yếu tới đỉnh phong, thế nhưng, tới đỉnh phong sau đó, mới phát hiện, cũng không thể chân chính siêu thoát, tiền bối, ngài là vì siêu thoát kỷ nguyên, cho nên mới tiến vào luân hồi. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng hỏi, trong lòng hắn minh bạch, xem ra chỉ có siêu thoát kỷ nguyên, mới có thể tại kỷ nguyên chung cực sau đó còn sống, ừm. Thân ảnh mơ hồ hơi hơi gật đầu, nói, kỷ nguyên chung cực, quyết định hoang giới toàn bộ sinh linh vận mệnh, ta chỉ có không ngừng luân hồi, mới có thể có một tia hy vọng, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, hắn hiểu được đối phương luân hồi ý nghĩa, là muốn siêu thoát kỷ nguyên, tiền bối, chúng ta ba vị luân hồi chi thân, chỉ có dung hợp, mới có thể có hy vọng siêu thoát kỷ nguyên sao? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hỏi, đây là một cái then chốt, bởi vì, một khi dung hợp, hắn sẽ không còn là hắn, trong luân hồi, chuyện xấu hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều có khả năng. Thân ảnh mơ hồ yếu ớt nói rằng, tất cả đều có khả năng. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, đối phương lời ấy là có ý gì, chẳng lẽ nói, luân hồi chi thân, có thể không dung hợp. Cũng có siêu thoát kỷ nguyên khả năng, giờ này khắc này, Tô Mạc trong lòng còn có quá nhiều nghi hoặc, tỉ như, hắn nếu như siêu việt đế nhất hồn mà không dung hợp, đối phương không phải là không thể phục sinh sao, lại tỉ như, thế nào mới có thể siêu thoát kỷ nguyên, không phải có 3.000 đại thế giới sao? Có thể hay không đi nó đại thế giới, hắn thôn vệ nguyên thần, rốt cuộc là cái gì nguyên thần, chủ hồn không phải sở hữu đối phương ý chí sao? Đối phương vì sao còn nhường hắn siêu việt chủ hồn, vân vân, tất cả, vẫn là để Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, Tô Mạc còn muốn nói nữa, đối phương nhưng là giơ tay lên cắt đứt hắn lời nói, ngươi đi thôi, đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Thân ảnh mơ hồ phất tay một cái nói, đi ngay, không phải còn có phúc trạch sao? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, ta chi luân hồi chi thân, không cần phúc trạch. Thân ảnh mơ hồ thản nhiên nói, ách, Tô Mạc nghe vậy không nói, hắn còn nghĩ đến một vài chỗ tốt đâu, cư nhiên không có cái gì. Tiền bối, ta hỏi lại ngài một vấn đề cuối cùng, nếu chúng ta ba bộ luân hồi chi thân, cuối cùng không có dung hợp, vậy ngài còn có thể phục sinh sao? Tô Mạc lớn tiếng hỏi, như vậy nghịch thiên nhân vật, hắn không tin không có chắc lá bài, dựa theo đối phương nói như vậy, kỷ nguyên chung cực đã không xa, mà đối phương không có khả năng hoàn toàn đem hy vọng ký thác luân hồi chi thân, có thể. Thân ảnh mơ hồ trong miệng, nhàn nhạt truyền ra một cái mờ mịt âm, lập tức, vung tay lên, thiên địa xoay tròn, vật đổi sao dời, trong nháy mắt, Tô Mạc phát hiện, chính mình lại trở về ngoại giới, ở vào trên bình đài không, mà phía dưới trên bình đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, giao chiến chi nhân, chính là Đồ Doanh cùng Cơ Nguyệt Tùng, giờ này khắc này, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Cơ Nguyệt Tùng cả người như một cái kiêu dương, vô cùng uy mãnh. Thế nhưng, Cơ Nguyệt Tùng nhưng là rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Đồ Doanh áp chế. Xung quanh tiếng nghị luận, bên tai không dứt, đều là kinh ngạc tại Đồ Doanh cường đại. Đoạn Kinh Thiên đi ra, không biết hắn được cái gì phúc trạch, ước ao a, về sau khẳng định càng nghịch thiên. Tô Mạc chợt vừa xuất hiện, mọi người liền phát hiện hắn, nhao nhao quăng tới ước ao ánh mắt. Tô Mạc nghe vậy không nói, hắn cái gì cũng không có được, lãng phí thời giờ. Đương nhiên, cũng không phải không có thu hoạch, đầu tiên hắn hướng Huyền Thiên Thần Vương hiện ra chính mình tiềm lực, lần, hắn biết được một ít che giấu, có thể đây không phải là cái gì đại bí mật, thế nhưng, nếu như không tới đây địa, hắn rất khó biết được, bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, xuống phía dưới bay đi, vững vàng rơi vào Thấm Nhi bên người, CVT, đoán trúng phúc. Hố này còn sâu hung hút, chương 2297, Đan Thần. Đoạn Kinh Thiên, ngươi thật là làm cho người ta khiếp sợ. Tô Mạc vừa hạ xuống, Thấm Nhi liền mở to lóe sáng mắt to, vẻ mặt hưng phấn nói rằng, chỉ này nhất dịch, Đoạn Kinh Thiên đủ để danh chấn luân hồi thần triều, phụ thân ngươi hẳn là sẽ thỏa mãn a. Tô Mạc vừa cười vừa nói, cái này còn phải nói sao? Trừ phi hắn mắt mù. Thấm Nhi chắc nói rằng, hoàn toàn không quan tâm Huyền Thiên trưởng lão uy nghiêm, cũng là. Tô Mạc cười, lập tức, liền đi nhanh hướng cổ thành ở ngoài đi tới. Thấm Nhi gặp cái này, cũng không có lại tiếp tục dừng lại, vội vàng đi nhanh đuổi kịp. Chữ Ngạn cùng Lạc Dư đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương trong con ngươi vẻ phức tạp. A, vào thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt ngẩn ngơ, chỉ thấy phía trên bình đài, Cơ Nguyệt Tùng thua ở Thiên Vương cung thanh niên cao gầy, bị đánh ra sân thượng, trong miệng tiên huyết phun trào. Chữ Ngạn cùng Lạc Dư hai người trong lòng thầm than, Cơ Nguyệt Tùng lần này không chỉ có thua ở thanh niên cao gầy, còn thua ở Đoạn Kinh Thiên cùng Thiên Trần Sơn, liên tục thụ thương phía dưới, phỏng chừng đợi lát nữa liền năm người đứng đầu đều không nhất định có thể được. 10 cái danh ngạch, từng cái thứ tự phúc trạch rất bất đồng, thứ tự cuối tháng phúc trạch càng kém. Cơ Nguyệt Tùng chiến tích để cho hai người hoàn toàn thất vọng, trong lòng cảm khái liên tục, thật là không tồi. Tô Mạc tự nhiên cũng chứng kiến tình huống, trong lòng thầm khen, Đồ Doanh thực lực hay là mạnh mẽ như vậy, Cổ thần không hổ là cổ thần, thiên phú hơn người không phải bình thường yêu nghiệt có khả năng bằng được. Tô Mạc cũng không hề quan tâm quá nhiều, cùng Thấm Nhi một chỗ, nhanh chân đi ra cổ thành, bay lên trên cao, đi tới Huyền Thiên trưởng lão trước người, gặp qua Huyền Thiên trưởng lão. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền hành lễ, Đoạn Kinh Thiên, ngươi rất tốt. Huyền Thiên trưởng lão mặt mang vui vẻ, tiếp tục nói, ngươi trước yên tĩnh chờ chốc lát, đợi tất cả mọi người kết thúc, cùng một chỗ hồi Nhân Vương cung. Huyền Thiên trưởng lão không có cùng Tô Mạc nhiều lời, dù sao, nơi đây người lắm mắt nhiều, không phải nói chuyện với nhau chi địa. Tô Mạc gật đầu, liền đi tới đối phương bên người, lặng lặng chờ. Ngũ Đại Vương cung khác trưởng lão, đều là quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, sắc mặt khác nhau. Đối với Tô Mạc loại này yêu nghiệt, bọn hắn đều là có kinh nghi chi tâm. Đóng ngoặc vuông. Riêng là Thiên Vương cung Thiên Hữu Vi trưởng lão, hắn là rõ ràng đồ doanh thân phận, Tô Mạc thiên phú chiến lực, cư nhiên siêu việt cổ thần, cái này có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn âm thầm quyết định, cái này Đoạn Kinh Thiên thân phận, sau này nhất định phải hảo hảo điều tra một phen. Tô Mạc đứng lặng tại Huyền Thiên trưởng lão bên người, vừa cùng Thấm Nhi nói chuyện phiếm, một bên quan sát trong cổ thành chiến đấu. Còn lại cái này chính tên yêu nghiệt, sức chiến đấu đều không kém nhiều, mỗi một trận đấu rất là kịch liệt. Bất quá, Thiên Trần Sơn rõ ràng tối cường, chiếm giữ rất lớn ưu thế. Thời gian không ngừng trôi qua, thứ tự dần dần sáng tỏ. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, chiến đấu triệt để kết thúc. Thiên Trần Sơn được tên thứ hai, đồ doanh kém một chút một bậc, được tên thứ ba. Còn như Cơ Nguyệt Tùng, chỉ xếp tại tên thứ bảy, cùng hắn chính mình kỳ vọng, chênh lệch khá xa. Thật, đây cũng không phải nói Cơ Nguyệt Tùng rất yếu, chỉ là Cơ Nguyệt Tùng tại Tô Mạc cùng Thiên Trần Sơn, đồ doanh ba người thủ hạ, đều bị thương, đưa tới chiến lực có chỗ hạ xuống. Cho nên, ở phía sau tới trong chiến đấu, vô pháp phát huy đến đỉnh phong, cho nên thứ tự hơi thấp. Sau đó, thật lớn Thiên Tôn ảo giác, trong đôi mắt, lần nữa bộc phát ra kim quang mang theo lấy chín người, lần nữa biến mất vô tung, chín người, lấy được luân hồi Thiên Tôn lớn hơn phúc trạch. Chín người sau khi biến mất, bên trong tòa thành cổ Lục Cung Thiên Tài, nhao nhao đi ra cổ thành bên ngoài tất cả trưởng lão, cùng rất nhiều đệ tử, cũng nhao nhao rơi vào cửa thành trước đó, rất nhiều đệ tử, thanh âm ầm ĩ, tiếng nghị luận bên tai không dứt, đều là thẳng thảo luận trước đó chiến đấu. Bất quá, rất nhiều người người, đều là đưa mắt rơi vào Tô Mạc trên người. Đối với Tô Mạc, Lục Cung Thiên Tài, đều tâm mang sùng kính tình. Không có chờ đợi quá lâu, chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, Cơ Nguyệt Tùng chính người xuất hiện lần nữa, cũng nhao nhao đi tới ngoài thành, nhị thúc, nhường ngài thất vọng. Cơ Nguyệt Tùng đi tới Huyền Thiên trưởng lão trước người, sắc mặt có chút ảm đạm, thần tình càng lộ vẻ cô đơn. Lúc đầu, lần này hắn chí tại đệ nhất, kết quả lại là được cái tên thứ bảy, đơn giản là thất bại thảm hại. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai Cơ Nguyệt Tùng cùng Huyền Thiên trưởng lão, còn có tầng quan hệ này, cũng đúng, cùng là họ Cơ, đều là một cái gia tộc. Nguyệt Tùng, ngươi biểu hiện đã rất tốt, chỉ có thể nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Huyền Thiên trưởng lão nói, thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Cơ Nguyệt Tùng hít thật sâu một cái, cũng xem Tô Mạc liếc mắt, sở hữu đệ tử, phản hồi Nhân Vương cung. Huyền Thiên trưởng lão nói một tiếng, lập tức một khắc cũng không nguyện ý ở lâu, thân hình phóng lên cao. Sau đó, mọi người nhao nhao theo, hướng Nhân Vương cung phản hồi. Năm cung khác chi nhân, cũng nhao nhao ly khai, cũng không có qua nhiều hàng hư. Dọc theo đường đi, một đám Nhân Vương cung đệ tử, nhao nhao hướng Tô Mạc chúc, đồng thời cùng hắn bắt chuyện. Tô Mạc cũng không có cao ngạo, cùng mọi người một đường nói chuyện phiếm, bầu không khí hòa hợp. Bất quá, Cơ Nguyệt Tùng, Chữ Ngạn cùng Lạc Dư ba người, nhưng là không ở trong đám này. Ba người dọc theo đường đi đều yên lặng không nói, giống như là rất không vui. Lần này chạy đi, có lẽ là Huyền Thiên trưởng lão nóng ruột, khổng lồ khí cơ mang theo lấy mọi người, qua lại sâu trong hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc đi yêu cầu nửa tháng lộ trình, tại Huyền Thiên trưởng lão tốc độ cao nhất phía dưới, chỉ dùng 5 canh giờ. Trở lại Nhân Vương cung sau đó, Huyền Thiên trưởng lão phân phát mọi người, một mình mang theo Tô Mạc, hướng đi Nhân Vương cung chỗ sâu. Tại Nhân Vương cung phía sau nhất, tồn tại một cái thật lớn mà cổ xưa tiểu viện. Tiểu viện chiếm một diện tích hơn 1000 trượng, tình cảnh mà thông thả, phụ cận không có nửa cái bóng người. Trong sân, trừ vài tòa phía ngoài cung điện, chính là khắp nơi trên đất thần thảo linh dược, đủ loại nhan sắc diễm lệ đóa hoa, bích lục cỏ nhỏ, màu hồng trái cây, phủ đầy toàn bộ tiểu viện. Cái này trong sân, lại là một cái dược viên, trừ ngọc thạch tiểu đạo ở ngoài, đủ loại hoa hoa thảo thảo, phát sinh nồng nặc mùi thơm ngát, thật nhiều thần thảo. Đi vào tiểu viện, Tô Mạc nhẹ hít một hơi, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, tinh thần đại chấn. Những dược thảo này đều là không gì sánh được quý trọng thần thảo, hương vị nồng nặc, thế nhưng lại không biết truyền tới ở ngoài viện. Phụ thân từng có đan thần tên, luyện đan tạo nghệ xuất thần nhập hóa, đây đều là lão nhân gia ông ta tự tay gieo xuống thần thảo, mỗi một chủng đều cực trân quý, thậm chí rất nhiều đều đã tuyệt tích. Huyền Thiên trưởng lão hướng Tô Mạc nói rằng, đan thần. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, Nhân Vương cung cung chủ xưng hào, chính là Nhân Đức Thần Vương, không nghĩ tới còn có đan thần tên, cho nên, ngươi chỉ cần có thể đạt được phụ thân trợ giúp, chỗ tốt vô cùng. Huyền Thiên trưởng lão nói, Tô Mạc khẽ gật gật đầu, đây là lời nói thật, đối phương nếu là đan thần, khẳng định như vậy có thể luyện chế đủ loại thần đan diệu dược. Trước đây, Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều từng tới bái kiến phụ thân, muốn có được phụ thân chống đỡ, bất quá, bọn hắn đều là chưa thành công, phụ thân không nguyện ý lẫn vào. Huyền Thiên trưởng lão tiếp tục nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, hy vọng tất cả thuận lợi, cung chủ hội toàn lực ủng hộ hắn, nói chuyện với nhau ở giữa, hai người tới một tòa lớn nhất cung điện trước đó, chương 2298, ba miếng thần đan. Rồi nha, cung điện đại môn, từ từ mở ra, bên trong truyền ra Nhân Vương cung cung chủ Nhân Đức Thần Vương tang thương thanh âm, tất cả vào đi. Sau đó, Huyền Thiên trưởng lão mang theo Tô Mạc, đi vào trong cung điện. Bên trong cung điện cổ xưa ngũ hoa, hai người đi tới cung điện chỗ sâu, vào trong một gian mật thất. Trong mật thất, chỉ có Nhân Đức cung chủ một người, xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. Ngồi đi, Nhân Đức cung chủ vung tay lên, trước người xuất hiện hai cái bồ đoàn, ý bảo hai người an vị. Chứng kiến Huyền Thiên trưởng lão mang theo Tô Mạc qua đây, hắn liền đã biết đại khái kết quả. Lập tức, Huyền Thiên trưởng lão và Tô Mạc, nhau nhau ngồi ở trên bồ đoàn, đối mặt Nhân Đức cung chủ. Phụ thân, Đoạn Kinh Thiên thiên phú và thực lực, không thể so với trước đây Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân kém. Huyền Thiên thần vương dẫn đầu mở miệng, sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được. Tô Mạc vẫn chưa mở miệng, hắn không cần phải nhiều nói, chỉ cần lặng lặng nghe liền tốt. Nhân Đức cung chủ hơi hơi gật đầu, sắc mặt cổ kim không sóng. Huyền Thiên trưởng lão tiếp tục nói, Đoạn Kinh Thiên tu luyện Hỗn Độn Thần Đế chính tông đạo thống, không chỉ có sở hữu Vạn Hóa Thần Kiếm cùng Bất Bại Chiến Khí hai loại cường đại nguyên thần, huyết mạch chi lực mạnh hơn, viễn siêu chí tôn chiến thể, mặc dù mới nhất phẩm cao cấp tu vi, thế nhưng Như Nguyệt Tùng loại này yêu nghiệt, hoàn toàn không phải Đoạn Kinh Thiên đối thủ. Huyền Thiên trưởng lão đem Tô Mạc tình huống, cặn kẽ hướng cung chủ giảng giải một phen, thật là không sai. Nhân Đức cung chủ gật đầu, mặt mang vẻ do dự, thiên phú như thế cùng thực lực, thật là rất yêu nghiệt rất nghịch thiên, thế nhưng, vẫn là không quá đủ a. Lạc hậu, đã có nghĩa là nguy hiểm, tùy thời đều có vẫn lạc vận mệnh. Đương nhiên, hắn cũng không biết nuốt lời, bỏ Tô Mạc cùng không để ý, dù sao, thiên phú như thế chỉ cần có thể lớn lên, phải là kinh thiên động địa tồn tại. Huyền Thiên trưởng lão không tiếp tục mở miệng, con mắt chăm chú đang nhìn mình phụ thân, chờ đợi phụ thân quyết định. Tô Mạc giống như vậy, mặc dù đối phương nói qua, chỉ cần có thể chứng minh tiềm lực, liền sẽ chống đỡ hắn, nhưng hắn trong lòng như trước tâm thần bất định, dù sao, hiện nay, thân phận của hắn có thể nói là đã bạo lộ ra, nếu như hắn dự liệu không sai, tin tức chỉ cần truyền tới Đế Nhất Hồn trong tai, đối phương ngay lập tức sẽ có thể biết được là hắn, tất nhiên sẽ có hành động, cho nên, hắn không lo lắng đó là giả, Nhân Vương cung nếu như không thể cho hắn che chở, hắn lập tức sẽ phải rời khỏi. Một khắc cũng không thể dây dưa. Nhân Đức cung chủ yên lặng chốc lát, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, nói, Đoạn Kinh Thiên, nếu như lão phu không cho ngươi che chở, ngươi sống không quá hôm nay. Ồ, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng rùng mình, bất quá, hắn cũng không cho rằng, đối phương đang hù dọa hắn. Dù sao, hắn đã bại lộ thân phận, có thể hay không chạy ra luân hồi thần triều, chính hắn cũng không rõ lắm. Đóng ngoặc vuông, cung chủ ý là, Tô Mạc trịnh trọng hỏi, lão phu đương nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi tất nhiên chứng minh tiềm lực, liền sẽ dành cho ngươi che chở. Nhân Đức cung chủ gật đầu nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng tối thở vào một cái, lập tức hướng đối phương ôm quyền, nói, đa tạ cung chủ, ngươi đừng vội nói lời cảm tạ. Nhân Đức cung chủ nhất nhất tay, nói, chúng ta chỉ làm cho ngươi đủ khả năng trợ giúp, còn như tương lai ngươi như thế nào, thì nhìn ngươi tạo hóa. Tô Mạc nghe vậy cau mày, chỉ cho đủ khả năng trợ giúp. Đối phương đây là ý gì? Chỉ là dành cho đơn giản một chút trợ giúp sao? Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, chỉ cần đối phương nguyện ý giúp trợ, vậy là tốt rồi. Cho dù là đủ khả năng trợ giúp, đối hắn đều là có tác dụng cực lớn. Cung chủ, tương lai như thế nào, không ai có thể dự liệu. Tô Mạc thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, bất quá, ta hiện tại liền cần giúp đỡ. Ngươi là lo lắng tiết lộ thân phận, đế nhất hồn hội đối ngươi động thủ. Nhân đức cung chủ hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, đây là tất nhiên sự tình, ngươi đây đừng lo, lão phu tự có an bài. Nhân đức cung chủ khẽ gật đầu một cái, lập tức bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện ba cái cổ phát vô hoa bình ngọc nhỏ. Cái này ba cái bình ngọc, theo thứ tự là thanh sắc, tử sắc cùng lam sắc, trừ màu sắc khác nhau ở ngoài, dáng dấp hoàn toàn tương đồng. Nơi này có ba miếng đan dược, xem như là lão phu tặng cho ngươi lễ gặp mặt a. Nhân đức cung chủ nói, đan dược gì? Tô Mạc trong lòng hơi động, đối phương thật là đan thần, hội tặng cho hắn cái gì nghịch thiên đan dược. Thanh sắc trong bình ngọc là một quả thiên huyễn thần đan, có thể cho ngươi sở hữu thiên biến vạn hóa chi thuật. Cái này huyễn hóa chi thuật có thể cho ngươi tốt hơn che giấu tung tích. Tử sắc trong bình ngọc là một quả hỗn độn nguyên đan, bên trong ẩn chứa hỗn độn nguyên lực, đại khái tương đương với 20,000 vạn miếng hỗn độn nguyên thạch, đủ ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Mà lam sắc trong bình ngọc là một quả ngộ đạo thần đan, sau khi uống, dược hiệu có thể duy trì liên tục 20 năm, để ngươi tìm hiểu bất luận cái gì pháp tắc, đều có thể làm ít công to. Nhân đức cung chủ từ từ mở miệng, đem ba cái trong bình ngọc đan dược, đơn giản giảng thuật một phen. T, nghe thấy lời ấy, Tô Mạc nhất thời hít vào một ngụm, trong lòng đại chấn, hắn xác thực bị đối phương bút tích khiếp sợ, một viên có thể sở hữu thiên biến vạn hóa chi thuật thiên huyễn thần đan, một viên tương đương với 20,000 vạn hỗn độn nguyên thạch hỗn độn nguyên đan, một viên dược hiệu có thể duy trì liên tục 20 năm ngộ đạo thần đan. Cái này mỗi một viên thuốc đều là trọng bảo bên trong trọng bảo a, đa tạ cung chủ. Tô Mạc lập tức hướng nhân đức cung chủ nói lời cảm tạ, có cái này ba miếng đan dược, hắn tu luyện tốc độ có thể tăng lên rất nhiều, an toàn cũng sẽ đề cao thật lớn. Lập tức, Tô Mạc từ nhân đức cung chủ trong tay nhẹ nhàng tiếp nhận ba miếng đan dược, trịnh trọng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cung chủ, cái này thiên huyễn thần đan có thể giấu giếm được rất cao tu vi cường giả. Tô Mạc hỏi lần nữa, đó là một cái then chốt, quan hệ đến hắn an nguy. Thần vương phía dưới, không người nào có thể xem thấu, coi như là đê cấp thần vương, nếu không phải thiên phú dị bẩm hạng người, cũng khó mà đưa ngươi xem thấu. Nhân đức cung chủ nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy, trùng điệp gật đầu, hiệu quả như thế, đã phi thường nghịch thiên. Cung chủ, vậy kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Mạc hỏi lần nữa, thân phận đã bị tiết lộ, hắn không thể không lo lắng. Bên cạnh một tòa cung điện, ngươi ở tạm bên trong a, tiếp tục như vậy một thời gian ngắn bên trong, chớ ly khai lão phu cái nhà này, chỉ cần thân ở trong sân, liền tuyệt đối an toàn. Nhân đức cung chủ trầm giọng nói, hắn hiểu được Tô Mạc lo lắng, bất quá, hắn sớm có dự định, ừm. Tô Mạc gật đầu, tất nhiên đối phương nói như thế, hắn cũng liền thoáng yên tâm, nói vậy cái kia đế nhất hồn, coi như cường thế đi nữa, cũng không khả năng trực tiếp xông vào cung chủ trong sân tới bắt hắn a, đi thôi. Nhân đức cung chủ phất tay một cái nói, vãn bối cáo từ. Tô Mạc đứng dậy, hướng đối phương cung kính cúi đầu, liền xoay người ly khai mật thất, đi ra cung điện sau đó, liền tiến vào bên cạnh một tòa ít hơn trong cung điện. Tô Mạc đi rồi, bên trong mật thất, chỉ còn lại có nhân đức cung chủ cùng huyền thiên trưởng lão hai người. Phụ thân, không có việc gì a? Đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân biết rõ đoạn kinh thiên tin tức, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền thiên trưởng lão trầm giọng hỏi, vô sự. Nhân đức thần vương khẽ lắc đầu, nói, Thác Bạc Thanh Vân, sinh ra ở thần vực, nhiều năm như vậy, rất khó nghĩ đến còn có hắn phân hồn, còn như đế nhất hồn, coi như biết rõ đoạn kinh thiên là phân hồn, cũng sẽ không giống trống khua chiêng, khiến cho mọi người đều biết, chỉ biết trong tối đối phó đoạn kinh thiên, xác thực. Huyền thiên trưởng lão gật đầu, hắn hiểu được phụ thân ý tứ, đế nhất hồn coi như biết rõ đoạn kinh thiên là phân hồn, cũng không thể thế nào, dù sao, vì không cho Thác Bạc Thanh Vân biết được, chắc chắn sẽ không liên hợp thiên vương cung toàn bộ lực lượng, mà đối phó nhân vương cung, chỉ cần bọn hắn giả định, đoạn kinh thiên không có ở đây nhân vương cung, hoặc có lẽ là đã ly khai nhân vương cung, đế nhất hồn cũng không thể tránh được, chủ yếu vẫn là xem đoạn kinh thiên, dù sao, đế nhất hồn đã đủ rất mạnh mẽ, nếu như đoạn kinh thiên không thể rất nhanh đuổi theo, chờ đến đế nhất hồn đạt được cao cấp thần vương cấp độ, ai cũng không che chở được. Ngươi đi an bài a. Đoạn kinh thiên từ luân hồi cổ thành trở về sau đó, đột nhiên tan biến không còn dấu tích, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhân đức cung chủ trong con ngươi hiện lên thâm thúy quang mang, trịnh trọng nói rằng, minh bạch. Huyền Thiên trưởng lão gật đầu, lập tức đứng dậy xin cáo lui, rất nhanh ly khai cung điện, từ nay về sau, Nhân Vương cung, lại không Đoạn Kinh Thiên người này. Chương 2299, cải biến không vận mệnh. Tô Mạc đi tới bên cạnh trong cung điện, tòa cung điện này so cung chủ ở lại cung điện hơi nhỏ, bất quá bên trong phong cách hoàn toàn tương tự. Tô Mạc tìm được một gian mật thất, tiến vào trong mật thất, cửa điện cùng mật thất đại môn, toàn bộ đóng cửa. Trong mật thất, Tô Mạc xuất ra ba chi bình ngọc trịnh trọng đánh giá. Lập tức, hắn mở ra thanh sắc bình ngọc, đổ ra cái viên kia thiên huyễn thần đan. Viên thuốc này, như là đầu ngón tay út kích cỡ tương đương, toàn thân hơi lộ ra trong suốt, vô sắc vô vị. Quan sát một phen, Tô Mạc liền đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào bụng, không có cảm giác nào, chỉ là chìm vào trong bụng. Kỳ quái, Tô Mạc trong lòng kinh nghi, trước đây hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại đan dược này, vậy mà không biết như thế nào sử dụng. Lập tức, hắn thoáng vận đứng nguyên lực, thử luyện hóa đan dược. Bất quá, cái này thiên huyễn thần đan, nhưng là căn bản là không có cách bị luyện hóa, như cùng là bất diệt thần thiết. Thế nhưng, tại hắn luyện hóa đồng thời, thiên huyễn đan bên trong, nhưng là tản mát ra một loại kỳ dị dược lực, đưa hắn thân thể bao phủ. Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, loại này kỳ dị lực lượng, tựa như chịu hắn khống chế, có thể huyễn hóa ra khác biệt hình thái. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, cổ này kỳ dị lực lượng cũng không thể thay đổi hắn bất luận cái gì dung mạo hoặc là khí tức, thế nhưng bám vào ở trên người hắn nhưng là có thể khiến người ta nhìn không thấu hắn. Ta minh bạch, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc trong lòng liền minh bạch, loại này thiên huyễn thần đan cũng không thể thay đổi hắn cái gì, thế nhưng đi qua thiên huyễn thần đan, hắn lại có thể để cho người khác chứng kiến hắn muốn cho người chứng kiến hình thái. Nói cách khác, chỉ cần Tô Mạc một cái ý niệm, hắn ở người khác trong ánh mắt hình thái có thể là nhân loại, có thể là yêu thú, thậm chí là hoa cỏ cây cối, hắn thân thể, dung mạo, khí tức cũng sẽ không cải biến, thế nhưng trong mắt mọi người xung quanh, rồi lại là một phen khác dáng dấp, lại còn có như thế đan dược, không hổ là đan thần. Tô Mạc trong lòng thầm khen, loại đan dược này thực sự là huyền diệu. Trên thực tế, Tô Mạc không biết là, loại đan dược này, coi như là Nhân Đức cung chủ luyện chế được đều cực kỳ trắc trở, không chỉ có phối liệu khó tìm, hơn nữa khó có thể luyện chế. Thở dài, Tô Mạc lại đổ ra tử sắc bình ngọc đan dược, giờ khắc này chính là hỗn độn nguyên đan. Đóng ngoặc vuông. Viên thuốc này so thiên huyễn thần đan hơi lớn, chợt ngã một cái ra bình ngọc, liền có một loại dân trào khí tức, từ đan dược bên trong tản ra. Hơi thở này khổng lồ, như là dậy sóng giang hà, không cách nào hình dung, thật là tinh thuần hỗn độn nguyên khí. Tô Mạc kinh ngạc, cái này so với ngũ hành nguyên thạch dung luyện đi ra hỗn độn nguyên khí, còn tinh khiết hơn rất nhiều. Tô Mạc trong lòng đại động, hắn không có tiếp tục kiểm tra quả thứ ba đan dược, trầm ngâm có muốn hay không nuốt vào cái này hỗn độn nguyên đan. Hắn không dám trực tiếp thôn phệ, dù sao, trong đan dược này hỗn độn nguyên khí quá mạnh, hội nhưng hắn trong nháy mắt bạo thể, lực lượng cường đại, phỏng chừng liền hỗn độn bất diệt thể đều đỡ không nổi. Như vậy nguyên đan, chỉ có thể dùng, dược lực hẳn là sẽ không toàn bộ nổ lên a. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức trong tay nguyên lực phun ra nuốt vào, thử bắt đầu luyện hóa. Theo lấy hắn luyện hóa, hỗn độn nguyên đan bên trong, hùng hậu hỗn độn nguyên khí, lập tức cuồn cuộn tuôn ra, còn tốt, có thể tuần hoàn từng bước. Tô Mạc âm thầm gật đầu, loại đan dược này luyện hóa là lúc, nguyên lực sẽ không một lần toàn bộ nổ lên, mà là chậm rãi tràn ra, chính thích hợp tu luyện. Đương nhiên, cái này cái gọi là chậm rãi tràn ra, thật tốc độ thật nhanh, chỉ là tương đối tại hỗn độn nguyên đan bên trong nguyên lực, tràn ra xem như là tương đối chậm mà thôi. Lập tức, Tô Mạc không chút do dự, lập tức đem hỗn độn nguyên đan uống vào, bắt đầu tu luyện, nguyên đan vào bụng, hỗn độn nguyên khí cuồn cuộn, Tô Mạc nỗ lực luyện hóa thành tinh thuần hỗn độn nguyên lực, dung nhập tự thân, cường đại tu vi. Chấm chấm chấm. Thiên Vương cung, nguy nga lộng lẫy cung điện, vẫn là tòa kia khắc họa lấy lục sắc vòng xoáy hình vẽ mật thất, người mặc áo mãng bào ngồi ngay ngắn ở vòng xoáy hình vẽ trung ương, quanh thân bao phủ cái này mờ nhạt quần sáng, che ánh mắt, làm cho không người nào có thể thấy rõ người mặc áo mãng bào khuôn mặt. Tại hắn trước người, đứng lặng cái này một gã thanh niên áo trắng, ngũ quan anh tuấn, tuấn lãng phi phàm, chính là vô thượng thần vương Thiên Trần Vũ, đế nhất hồn, ngươi thấy thế nào? Thiên Trần Vũ nhìn người mặc áo mãng bào, trầm giọng hỏi, hắn đã đem luân hồi cổ thành bên trong phát sinh chuyện, báo cho biết đối phương, căn cứ hắn nhận được tin tức, cùng với từ đệ đệ Thiên Trần Sơn nơi đó tìm hiểu tình hình, cái này Đoạn Kinh Thiên phi thường khả nghi. Đoạn Kinh Thiên, chính là Tô Mạc. Người mặc áo mãng bào đế nhất hồn từ tốn nói, giọng nói không gì sánh được chắc chắc, hai đạo sắc bén tinh quang, như là hai thanh lợi kiếm, xuyên thủng quần sáng, nổ bắn ra tại mật thất trên vách tường, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có vẻ như Nhân Vương Cung có ý định trợ giúp Tô Mạc. Thiên Trần Vũ hỏi, hiện tại biết rõ Tô Mạc ngay tại Nhân Vương Cung, cũng là không cần đang mù quáng tìm kiếm, Nhân Vương Cung, có hay không tại ngươi giám thị bên trong? Đế Nhất Hồn hỏi, thanh âm phi thường bình thản, cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình kích động, một con tại giám thị, thu mua một gã nội cung đệ tử. Thiên Trần Sơn nói, Tô Mạc còn ở hay không Nhân Vương Cung bên trong? Đế Nhất Hồn lại hỏi, tại, từ luân hồi của thành hồi Nhân Vương Cung sau đó, một mực chưa ra. Thiên Trần Sơn nói, khi hắn biết rõ luân hồi của thành tin tức sau đó, liền lập tức đưa tin, để cho người ta mật thiết lưu ý. Đế Nhất Hồn yên lặng chốc lát, mở miệng nói, ngươi trước đi một chuyến Nhân Vương Cung a. Gặp mặt Nhân Đức, thăm dò một chút cụ thể thái độ, ừm. Thiên Trần Sơn gật đầu, hắn biết rõ Đế Nhất Hồn cố kỵ trong lòng, đối phó Tô Mạc, bọn hắn không thể giống trống khua chiên lướt đi Nhân Vương Cung, bức bách Nhân Đức giao người, nếu không lời nói, tin tức nhường Thác Bạc Thanh Vân biết được, vậy thì tương đối vướng tay chân, còn nữa, nếu là người Đức thật muốn che chở Tô Mạc, bọn hắn giết đi qua cũng bức bách không Nhân Đức, phái thêm ít nhân thủ, nghiêm mật giám thị Nhân Vương Cung, quyết không thể nhường Tô Mạc trong tối chạy ra ngoài. Đế Nhất Hồn dặn dò, yên tâm đi. Thiên Trần Vũ gật đầu, liền đi nhanh ly khai mật thất. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi nhảy nhót lợi hại hơn nữa, cũng cải biến không vận mạng mình. Nhìn Thiên Trần Vũ ly khai bóng lưng, Đế Nhất Hồn thấp giọng tự nói, ha ha. Lập tức, hắn khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Tô Mạc, hắn vẫn chưa có quá nhiều lo lắng, đối phương trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Coi như Nhân Vương Cung thủ hộ, cái kia thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cuối cùng Nhân Vương Cung cũng sẽ khuất phục. Cho nên, hắn phải nhanh một chút tấn chức cao cấp thần vương, đến lúc đó, toàn bộ thần vực cũng không có Tô Mạc đất dung thân, hắn muốn dung hợp dễ dàng, mà khoảng cách đột phá đến cao cấp thần vương, hắn đã coi như là gần trong gang tấc. Ngoại giới, tất cả mọi người cho rằng, hắn yêu cầu mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm, mới có thể tấn chức cao cấp thần vương. Thế nhưng, người khác lại làm sao có thể biết được hắn thiên phú, hắn chỉ cần 1% thời gian là có thể tấn chức cao cấp thần vương. Đến lúc đó, dung hợp hai cổ phân hồn, thực lực của hắn tăng vọt, một lần hành động vấn đỉnh thần vực, siêu thoát kỷ nguyên cũng không là không có khả năng. Thở dài, Đế Nhất Hồn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện đứng lên, thực lực mới là hết thảy trụ cột. Chương 2300, giả vờ mờ mịt. Thiên Trần Vũ không có mang bất luận kẻ nào, một thân một mình, ly khai Thiên Vương Cung, hướng Nhân Vương Cung mà đi. Tại Thiên Vương Cung, biết rõ hắn cùng Đế Nhất Hồn quan hệ mọi người không nhiều, biết còn có bộ thứ ba phân hồn chi nhân, trừ Đế Nhất Hồn ở ngoài, cũng chỉ có một mình hắn. Việc này, tạm thời không nên công bố cùng người khác, yêu cầu từ từ đồ chi. Cũng không lâu lắm, Thiên Trần Vũ liền tới đến Nhân Vương Cung, trải qua đệ tử sau khi thông báo, tiến vào Nhân Vương Cung bên trong, xem, là Vô Thượng Thần Vương Thiên Trần Vũ, hắn làm sao tới chúng ta Nhân Vương Cung, thật xuất chúng khí chất. Thiên Trần Vũ tại một gã Nhân Vương Cung đệ tử dẫn dắt phía dưới, hướng Nhân Vương Cung tiếp khách đại điện đi tới, dọc theo đường đi chịu đến rất nhiều Nhân Vương Cung đệ tử chú ý. Vô Thượng Thần Vương, cái này không chỉ có là một loại vô thượng vinh quang, càng là thực lực và địa vị biểu hiện. Toàn bộ thần vực, chỉ có 10 vị Vô Thượng Thần Vương, mà Luân Hồi Thần Triều, chỉ có một người, cái kia chính là Thiên Trần Vũ. Mỗi một vị Vô Thượng Thần Vương, đã từng đều là vạn cổ thiên kiêu, hơn nữa còn là vạn cổ thiên kiêu bên trong, nhất nhân vật hàng đầu. Cho nên, Thiên Trần Vũ tại Luân Hồi Thần Triều uy vọng cùng danh khí, phi thường lớn. Có thể nói, trừ Lục Cung Cung Chủ, cùng với hai vị kia từ trước tới nay không lộ diện cấm kỵ nhân vật, không có ai tại danh vọng phương diện có thể vượt lên trước Thiên Trần Vũ. Thiên Trần Vũ một thân bạch bào, tuấn lãng khuôn mặt, khí chất cực kỳ đặc biệt, hắn một tay đeo tại sau lưng, đi nhanh mà đi, không bao lâu, liền tới đến Nhân Vương Cung tiếp khách đại điện. Tiếp khách đại điện bên trong, Nhân Đức Cung Chủ ngồi ở thật cao chủ tọa phía trên, sắc mặt uy nghiêm mà đạm mạc. Trừ cái đó ra, tiếp khách đại điện bên trong không có người nào nữa. Vãn bối gặp qua Nhân Đức Cung Chủ. Thiên Trần Vũ đi vào trong đại điện, hai tay ôm quyền, hướng Nhân Đức Cung Chủ trịnh trọng cúi đầu. Hắn mặc dù là Vô Thượng Thần Vương, danh chấn toàn bộ thần vực, thế nhưng dù sao cũng là tiểu bối, vô luận là thực lực vẫn là thân phận địa vị, cũng không thể cùng Nhân Đức cung chủ bằng được, cho nên, cần phải lễ tiết, vẫn không thể thiếu. Thiên Trần Vũ, ngươi đi cầu gặp bản cung chủ không biết có chuyện gì. Nhân Đức cung chủ mặt mang uy áp nói rằng, mặc dù Thiên Trần Vũ là tiểu bối, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc. Nhân Đức cung chủ, luân hồi cổ thành sự tình, ngài cần phải biết được a. Thiên Trần Vũ sắc mặt trịnh trọng hỏi, luân hồi cổ thành có chuyện gì? Nhân Đức thần vương nghe vậy, trong con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên Trần Vũ gặp cái này, khẽ nhíu mày, đối phương thái độ, làm cho trong lòng hơi trầm xuống. Đóng ngoặc vuông. Luân hồi cổ thành bên trong, quý cung đệ tử Đoạn Kinh Thiên biểu hiện xuất chúng, che đậy lục cung yêu nghiệt, đánh đâu thắng đó. Thiên Trần Sơn trầm giọng nói rằng, thật sao? Nhân Đức cung chủ nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, vừa cười vừa nói, Nhân Vương cung cư nhiên xuất hiện yêu nghiệt như thế, lão phu ngược lại là không có chú ý, Nhân Đức cung chủ chẳng lẽ không biết? Thiên Trần Sơn sắc mặt có chút trầm xuống, đối phương cử động lần này xem ra chắc chắn sẽ không phối hợp hắn. Lão phu gần nhất đang bế quan luyện đan, vẫn chưa quan tâm trong cung sự tình. Nhân Đức cung chủ gật đầu, lập tức nghi hoặc hỏi, Thiên Trần Vũ, cái này Đoạn Kinh Thiên chẳng lẽ là đắc tội ngươi? Đây cũng không phải. Thiên Trần Vũ lắc đầu, trong lòng hắn cũng không tin tưởng, Nhân Đức lại không biết Đoạn Kinh Thiên tồn tại, đối phương hiển nhiên là lừa bịp hắn. Tất nhiên hắn không có đắc tội ngươi, vậy ngươi tìm đến lão phu không biết có chuyện gì? Nhân Đức cung chủ vô cùng kinh ngạc hỏi, mặt mang vẻ không hiểu. Nhân Đức cung chủ, ta tất nhiên đến, vậy thì hướng ngài làm rõ, cái này Đoạn Kinh Thiên vốn tên là Tô Mạc, chính là Thiên Tôn đại nhân phân hồn. Thiên Trần Sơn trịnh trọng nói rằng, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, dù sao, hắn tin tưởng Tô Mạc thân phận, Nhân Vương cung khẳng định biết được, cái gì? Nhân Đức cung chủ nghe vậy, nhất thời sắc mặt cả kinh, trực tiếp đứng lên, lời ấy cho là thật. Nhân Đức cung chủ ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Thiên Trần Sơn, tự nhiên cho là thật, quý cung Huyền Thiên Thần Vương tự mình dẫn đội đi vào luân hồi cổ thành, nói vậy rất quen thuộc Tô Mạc. Thiên Trần Vũ mặt âm trầm nói rằng, hắn trong lòng có chút tức giận, người này Đức cung chủ cũng quá có thể giả bộ, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Người đến, Nhân Đức cung chủ nghe vậy, lập tức hướng ra phía ngoài quát to một tiếng, lập tức một gã đệ tử đi vào đại điện, truyền Huyền Thiên trưởng lão tới đây. Nhân Đức cung chủ nói, đúng, cung chủ. Đệ tử không người lĩnh mệnh, lập tức liền rất nhanh ly khai. Sau đó, Thiên Trần Vũ cùng Nhân Đức cung chủ, cũng không có nhiều lời nữa, yên tĩnh chờ Huyền Thiên trưởng lão đến nơi. Không bao lâu, Huyền Thiên trưởng lão liền tới đến trong đại điện. Phụ thân, làm sao chuyện quan trọng? Huyền Thiên thần vương đi tới đại điện, đầu tiên là đại lượng Thiên Trần Vũ liếc mắt, lập tức hướng Nhân Đức cung chủ hành lễ. Huyền Thiên, Đoạn Kinh Thiên ngươi là có hay không giải? Nhân Đức cung chủ hỏi, phụ thân, ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo đâu, cái này Đoạn Kinh Thiên thiên phú phi thường nghịch thiên, tại luân hồi cổ thành bên trong, siêu việt sở hữu yêu nghiệt. Huyền Thiên trưởng lão trầm giọng nói rằng, hắn ở nơi nào? Nhân Đức cung chủ gật đầu, ngược lại hỏi, hắn đã ly khai Nhân Vương cung. Huyền Thiên trưởng lão nói, ly khai? Đi chỗ nào? Nhân Đức cung chủ cau mày hỏi, không rõ ràng. Từ luân hồi cổ thành trở về sau đó, hắn nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, liền ly khai Nhân Vương cung. Huyền Thiên trưởng lão nói, tra, lập tức truy tra, cần phải tìm được hắn, đưa hắn mang về trong cung gặp lão phu. Nhân Đức cung chủ lớn tiếng phân phó nói, có vẻ ngưng trọng không gì sánh được, phụ thân, đây là vì sao? Đoạn Kinh Thiên lẽ nào trái với cung quy? Huyền Thiên trưởng lão mặt mang vẻ không hiểu, tìm được trước hắn lại nói, không thể để cho hắn ly khai luân hồi thần triều. Nhân Đức cung chủ lớn tiếng nói, vâng, phụ thân. Huyền Thiên trưởng lão theo tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Thiên Trần Vũ một mực tại nhìn lấy Nhân Đức cung chủ cùng Huyền Thiên trưởng lão, trong lòng âm thầm oán thầm, hai người này biểu diễn, thật đúng là như là có chuyện như vậy, thế nhưng, hắn không có khả năng tin tưởng, chậm đã. Mắt thấy Huyền Thiên trưởng lão sắp sửa ly khai, Thiên Trần Vũ lập tức mở miệng, Trần Vũ hiền chất, không biết có gì chỉ giáo. Huyền Thiên trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Thiên Trần Vũ, bởi vì Thiên Trần Vũ phụ thân, chính là Thiên Vương cung đại trưởng lão, cùng hắn xem như là tương đối quen thuộc, cho nên, xuất phát từ cho thấy bên trên quan hệ, hắn xưng đối phương một câu hiền chất. Huyền Thiên trưởng lão, Đoạn Kinh Thiên người này thiên phú nghịch thiên, ngươi như thế nào nhường hắn ly khai Nhân Vương cung? Thiên Trần Vũ trầm giọng hỏi, trong lòng hắn rõ ràng, đây đều là giả. Dù sao, hắn chính là an bài nhân thủ, Đoạn Kinh Thiên căn bản không có ly khai Nhân Vương cung, thật là, hắn lại không thể trước mặt nói ra, dù sao, đối phương không thừa nhận, hắn nói ra cũng vô dụng, ngược lại trực tiếp vạch mặt, thật là nghịch thiên. Thế nhưng, một cái yêu nghiệt nhân vật, nhất định phải kinh lịch gian khổ mới có thể trưởng thành, cũng không thể nhường hắn một mực đợi tại Nhân Vương cung a. Huyền Thiên trưởng lão thản nhiên nói, nói xong, hắn lại nói, chẳng lẽ là Trần Vũ Hiền chất, muốn tìm Đoạn Kinh Thiên, Nhân Đức cung chủ, Huyền Thiên trưởng lão, tất nhiên Đoạn Kinh Thiên không có ở đây, vậy ta cũng không nhiều lưu, cái này cáo từ. Thiên Trần Vũ không trả lời Huyền Thiên trưởng lão lời nói, ông quyền cáo từ, quả đoán liền bước nhanh mà rời đi. Hắn không có cần thiết ở chỗ này ở lâu, bởi vì Nhân Đức cung chủ cùng Huyền Thiên trưởng lão, rõ ràng cho thấy phải giúp Tô Mạc, vẫn luôn tại giả vờ mờ mịt, bàn lại xuống dưới, cũng không có cái gì cần phải. Hắn lần này tới cái này, cũng chính là muốn thử dò xét một chút Nhân Vương cung thái độ mà thôi, hiện tại đã biết được, Nhân Đức cung chủ cùng Huyền Thiên trưởng lão, nhìn Thiên Trần Vũ rời đi bóng lưng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là rõ ràng.